Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 790. Khẩu khí thật lớn. Người đăng. Bún Vô Tà. Lực lượng mặc dù khổng lồ, nhưng lại giống như một cái đầu ngón tay kích cỡ tương đương, đột ngột đánh tới. Lâm Phong không nhúc nhích, Liễu Tiếu Tiếu ngược lại là đưa hai tay ra vỗ, truyền đến một tiếng tiếng vang lanh lảnh, vậy mà đem lực lượng kinh khủng này cho xem như con muỗi đập chết. Người kia giật mình trong lòng đang suy nghĩ thời điểm, Lâm Phong thân hình khẽ động, xuất hiện bên cạnh hắn. Vươn tay ra vỗ vỗ đối phương bả vai, Lâm Phong nhích miệng cười nói. Chờ các ngươi rất lâu. Vỗ phía dưới, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng đánh tới, cái này nhân thân hình lập tức từ phía chân trời rớt xuống trên mặt đất đập một cái hố sâu đi ra. Liễu Tiếu Tiếu chắp tay sau lưng, nhàn nhã đi qua nhìn một cái. Chỉ có độ kiếp cảnh cảnh giới đằng sau có thể hay không còn có lợi hại hơn. Lâm Phong lắc đầu nói. Không rõ ràng, đoán chừng cũng chẳng mạnh đến đâu. Người kia nghe thấy, tức giận quát. Nếu như không phải phiến thiên địa này đối với chúng ta có áp chế, liền bằng ngươi dạng này, ta thuận tay liền có thể giết sạch. Khẩu khí thật lớn, bị áp chế mấy thành thực lực. Liễu Tiếu Tiếu cười khúc khích. Chừng năm thành. Người kia trầm giọng nói. Liễu Tiếu Tiếu hài lòng gật đầu nói. Năm thành hẳn là còn không kém. Tiểu đại lão đám người, năm đó cũng là cảnh giới trường sinh, nghe nói thiên địa áp chế có thể áp chế đến bốn thành tả hữu, cũng chính là bản nhân rất khó phát huy ra sáu thành lực lượng. Loại trình độ kia áp chế, như Diệp Xuân Thu như vậy cửu phẩm kiếp tiên đều có thể thắng nổi bọn họ. Cho nên lúc ban đầu dị vực đánh tới ở không có tiêu trừ thiên địa ảnh hưởng trước đó, làm sao cũng không chịu đi đầu giết tới. Sân nhà tác chiến thoạt nhìn chỗ tốt vẫn là rất lớn. Lâm Phong duỗi cổ nhìn qua cái thông đạo này, thật vất vả lại có một người vọt ra, người này tương đối chật vật, nghĩ đến là ở bên trong gặp phiền phức. Cái này là đương nhiên, hai thiên khoảng cách rộng rãi bực nào, một đầu không gian đả thông con đường cực kỳ không ổn định, nói không chừng không cẩn thận liền sẽ treo ở nửa đường. Người này cũng là độ kiếp cảnh cao thủ thoạt nhìn hẳn là đối diện không có kiếp tiên cảnh giới. Dù sao bọn họ không từng bị đánh nát, vẫn luôn là trạng thái hoàn mỹ, cũng chính vì vậy cao cấp lực lượng nhiều làm người ta giận sôi, không giống Lâm Phong bên này cao cấp lực lượng liền một cái phế vật đại thánh. Đối phương mới vừa lao ra còn không thấy rõ ràng tình huống trực tiếp bị Lâm Phong chế phục, đánh xuống cấm chế ném xuống. Liễu Tiếu Tiếu ở phía dưới dùng khốn tiên tác đem những người này trói lại, thuận tiện đem bọn hắn vật phẩm tùy thân toàn bộ chép, bởi vì phải vượt qua tác chiến, mang theo không ít đồ tốt. Có nhiều thứ mang theo khí tức cổ xưa, thế mà không phải chế tạo pháp bảo, mà là trời sinh trời dưỡng linh bảo. Cái này nhưng rất khó lường, ngũ đại châu bởi vì thiên địa tàn phá quy tắc không hoàn toàn duyên cớ, có rất ít những cái này linh bảo xuất hiện, ngược lại là lúc trước vực ngoại chiến trường có không ít. Đáng tiếc bởi vì thời gian không lâu, chưa kịp ôn dưỡng, lực lượng đều không cường đại, chỉ là có một ít cổ quái công hiệu mà thôi, chỉ có thể làm thành tiểu đồ chơi. Liên tiếp có người đi ra, hai vợ chồng phối hợp lao động, một chút cũng không lộ vẻ giã rời. Vội vàng 12 người bị Lâm Phong ném xuống, toàn bộ bị Liễu Tiếu Tiếu chế phục về sau, mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ nhìn xem có chút không rõ rõ tình huống trước mắt. Các ngươi rốt cuộc là ai? Một người trong đó hơi có vẻ cao ngạo chất vấn. Liễu Tiếu Tiếu tiện tay cho hắn một bạt tai nói. Ngươi trưởng bối không dạy qua ngươi như thế nào cùng người khác nói chuyện sao? Người kia mở to hai mắt nhìn, ngụm lớn thở hổn hển. Mười cái dược tộc bên trong, hắn hình thể hơi lớn, thoạt nhìn địa vị không tầm thường, bằng không thì vậy cũng sẽ không như thế phách lối. Nhưng đụng tới càng phách lối Liễu Tiếu Tiếu, thật đúng là hoành không nổi. Xin hỏi các ngươi là ai, một thiên này hiện tại người nào làm chủ? Hắn con ngươi tinh quang chớp động, nén giận nói. Ta vì cái gì cần hồi đáp ngươi? Liễu Tiếu Tiếu không có hảo ý nhìn xem hắn. Cái này nhân khí phải thổ huyết, nếu như không phải là bị nàng trói nghiêm nghiêm thật thật, đã sớm cùng với nàng đánh nhau. Lâm Phong ở phía trên chờ một hồi cũng không thấy có người tới, tiện tay móc ra một cái pháp bảo nhét vào trong không gian nhìn một chút. Pháp bảo bình yên vô sự, bản thân thả ra thần thức đi điều tra một lần. Thông đạo vô biên vô hạn, cơ hồ một phiến hỗn độn, không có bất kỳ cái gì sinh vật, giờ phút này cũng hẳn là đều đến đây. Liền mấy cái này, xách về đi hỏi một chút tình huống a. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. U Minh Thiên người quá hẹp hòi, mới đưa như vậy chút người tới, cũng không biết có hay không cá lớn, hy vọng biết đến nhiều một ít. Nhóm người mình hiện tại một vòng hai mắt đen, cái gì đều không rõ ràng, liền xem như đánh lên đều ăn thua thiệt. Trăm Phong người đã sớm phát giác, sở dĩ không hề động trước người đến, một người là đối Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu có lòng tin, hai người bọn họ đều không được, những người khác muốn đi đưa. Cả hai là lo lắng còn có tiếp theo bộ đội, vạn nhất không gian mở ở Trăm Phong trên đầu, cao thủ lại đều rời đi, bị người đánh nát hang ổ liền khôi hài. Đợi cho xác định không có động tác khác về sau, Trăm Phong cao thủ mới chạy tới. Lâm Nhược Vũ tế ra võ hồn, giả thiên tế địa, hướng về đám người khua tay nói. Đến bên này, đám người trợn trắng mắt, dùng võ hồn đưa tin, xác thực rất dễ thấy, nhưng là loại này tồn tại, hơn phân nửa cũng là dùng để công kích, không xa xỉ như vậy. Đại khái cũng chỉ có nàng sẽ như vậy thao tác. Huyền cơ môn bên trong cố ý tách rời ra một vùng không gian từ Lâm Nhược Vũ bố trí giam cầm người trận pháp, những người này đều chuẩn bị bị giam giữ ở chỗ này. Lâm Phong đám người đã thử nghiệm hỏi thăm một chút tình huống, nhưng là những người này xương cốt rất cứng, đều đập bể, đều không người đồng ý tiết lộ cái gì, một bộ ta rất ngưu bức bộ dáng, không khỏi làm người khí phẫn. Liễu Tiếu Tiếu im lặng nói. Đáng tiếc lão tam không ở, bằng không thì để cho nàng đến lời nói khách sáo, cam đoan một bộ một cách chuẩn. Lão tam không ở, lão tứ ở nha, mặc dù phiền toái một chút, nhưng luôn luôn có biện pháp. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc, vươn tay ra đòi hỏi tài nguyên. Liễu Tiếu Tiếu con mắt đều không nháy mắt ném một túi càn khôn đi qua, hiếu kỳ nói. Ngươi lôi kéo thế nào lời của bọn hắn? Ta cho bọn hắn đan một cái mộng cảnh xinh đẹp, để chính bọn hắn nói ra làm cho. Lâm Nhược Vũ bắt đầu bận biểu hợp lại. 12 loại này dù tộc tâm cao khí ngạo, nghĩ đến cũng là cầm giữ người có địa vị nhất định, nói không chừng là cái gì thiên tài cấp bậc nhân vật, còn có một người dám la ầm lên. Toàn thịnh thời kỳ có thể tiện tay giết sạch Lâm Phong loại tiểu nhân vật này quả thực là đáng sợ đến cực điểm, Lâm Phong đều không lớn như vậy khẩu khí. Giam cầm trận pháp là vì phòng ngừa bọn họ có gì đó cổ quái thủ đoạn đào thoát, hoặc có lẽ là cùng ngoại giới liên lạc, Lâm Phong đám người tạm thời không muốn bại lộ tình huống bên này. Ở trận pháp bên trong cắm vào huyễn trận về sau. Mấy người kia cũng là tâm trí kiên định hạng người, thế nhưng tu vi bị giam cầm, lại bị Lâm Nhược Vũ chuyên môn nhằm vào, nghĩ ra để cho vào cuộc mộng đẹp. Không bao lâu công phu, liền đắm chìm. Trong đó một tên dị tộc mộng cảnh là liên miên dị tộc ở quỳ lạy, ngày đó xếp tới mấy tên trường sinh tiên cao thủ đều đem người đến đây nghênh đón. Hắn hăng hái cầm trong tay một mai lệnh bài màu đen nói. Nếu như cũng đã bình định chiến loạn, vì sao không bẩm báo chư vị thánh giả? Mấy người mộng cảnh cơ bản giống nhau, nhưng lại có chi tiết khác biệt, Lâm Nhược Vũ định dùng phương thức như vậy đến moi ra đối phương tin tức. Dù sao đây là độ kiếp cảnh cao thủ, bách linh tộc chỉ có hợp thể cảnh giới cao thủ, sợ là uy lực không đủ. Không bao lâu công phu, những người này đắm chìm ở trong giấc mộng, liền đem sự tình một năm một mười nói ra. Rất đáng tiếc, vẫn không có quá tin tức hữu dụng. Nhưng từ phân chia thế lực đến xem, U Minh Thiên lực lượng phi thường khủng bố, diện tích vô ngần, vô số cao thủ so với bây giờ ngũ đại châu nha khủng bố nhiều lắm. Tối thiểu nhất Lâm Phong đám người cũng không có cái này quyết đoán cầm độ kiếp cảnh cao thủ làm con rơi. Chỉ là cái kia gần 100 tên tiểu thánh cũng là không cách nào so sánh đối thủ. Nhìn ra được, bọn họ không có đưa tin trở về thủ đoạn, chủ yếu là đến tìm kiếm năm đó trường sinh tiên cao thủ, muốn đưa tin trở về, nhất định phải có kinh khủng lực lượng mới có thể làm được. Mục đích của bọn hắn ở chỗ thăm dò tên kia thánh nhân rốt cuộc là ai? Bởi vì U Minh Thiên người nhận định, Xí Dương Thiên Thánh Nhân tất nhiên xuất hiện ở năm đó những người truy kích kia bên trong, cái này 12 người phân biệt đến từ thế lực khác nhau. Năm đó đều phái ra một chút người truy kích. Mấy tên trường sinh tiên đối với những cái này đại thế lực mà nói, không tính là đặc biệt chân quý, nhưng thánh nhân không giống nhau, một tên tiểu thánh đủ để cho một cái thế lực thực lực thăng lên một mảng lớn. Nếu như xác định tên này thánh nhân là mình người trong tộc, như vậy U Minh Thiên tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem hắn dẫn độ trở về. Thông qua những người này thuyết pháp, U Minh Thiên mặt ngoài ngược lại là không có nhiều như vậy tiểu thánh cảnh giới cao thủ, như gia tộc bọn họ, có một vị đã là cao nhất. Dù sao loại cảnh giới đó không phải người bình thường có thể đột phá. Mặc dù có vô số danh xưng thiên kiêu người, hơn phân nửa cũng sẽ chết ở nửa đường, nghe nói đạp vào thánh lộ tuyệt đối sẽ tạo nên núi thây biển máu, một thời đại có thể ra một hai cái tiểu thánh đủ để trở thành kỳ tích. Lâm Phong càng ngày càng nhức đầu. Những cái này ra hỏa căn bản là không có cách nào trở về, bọn họ bản ý là tìm đến cái kia tên thánh nhân, sau đó từ bên này mở ra thông đạo truyền tống tin tức trở về, có thể tiểu đại lão nàng. Đáng tiếc cái kia manh hàng căn bản không phát huy ra thực lực. Bằng không thì lấy lực lượng của nàng, nói không chừng thật đúng là có thể quán thông hai thiên thông đạo truyền tống cái tin tức trở về, thuận tiện đem những người này ném vào đi. Không phải Lâm Phong quá sợ, mà là bây giờ Xí Dương Thiên lực lượng cũng không mạnh. Muốn dùng cái này đến kéo dài thời gian cho nhóm người mình lưu lại chỗ tăng lên. Nếu như có thể tìm tới trở thành tiểu thánh phương thức, vậy thì càng tốt hơn. Chuyện này, Lâm Phong không có ý định thiện, dù sao U Minh Thiên là lúc trước truy kích chủ lực. Cũng là ngũ đại châu vô số thảm án kẻ cầm đầu. Nhóm này người mất tích về sau, nếu như còn không chiếm được tin tức, bọn họ liền nhất định sẽ dùng thủ đoạn khác tới, kể từ đó đối với chúng ta quá bất lợi. Liễu Tiếu Tiếu cũng lo lắng nói. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Hiện tại cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, đi một bước nhìn một bước, thực đến thời điểm bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng tiểu đại lão pháp chỉ thử một chút. Một khi vận dụng nàng pháp chỉ, dựa theo lực lượng cấp độ suy luận, chỉ sợ đã không phải là vẻn vẹn đánh nát thông đạo vấn đề, thậm chí có thể sẽ để đối diện cao thủ thiệt thòi lớn. Nếu là giết chết mấy cái, vậy liền có thể sẽ kết xuống càng lớn cừu hận. Kèm theo thời gian đưa đẩy, ngũ đại châu không ít địa phương đều rãnh ở giữa bị xé nứt, U Minh Thiên cao thủ đánh tới, nhưng cách này thời gian mấy năm, ngũ đại châu đã lại xuất hiện một chút độ kiếp cảnh cao thủ. Mặc dù không tính quá mạnh, nhưng đối phó một đám vẹn vẹn có thể phát huy ra năm thành lực lượng độ kiếp cảnh cao thủ, vậy là đủ rồi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật khoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 791. Hoành độ tư không. Người đăng. Bún vô tà. Các nơi đều có không gian thông đạo mở ra. U Minh Thiên các tộc thế lực cao thủ xuất thủ, đả thông lưỡng giới thông đạo, muốn tìm kiếm Xí Dương Thiên Thánh Nhân. Nếu như tên này thánh nhân xuất từ bên trong tộc mình, như vậy dẫn độ trở về, trong tộc không thể nghi ngờ sẽ thêm ra một tên thánh nhân cao thủ, thế lực tất nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều. Ở cách này đồng dạng lợi ích thúc đẩy phía dưới, U Minh Thiên làm ra đại động tác. Một chỗ không gian thông đạo bên trong, một chiếc lạnh lùng thuyền lớn đánh tới, chỗ không gian này to lớn, thuyền lớn thể tích cũng thập phần to lớn, trên thuyền lớn đứng thẳng đám này thân ảnh. Những người này hai tay ôm ngực, từng cái tản mát ra khác biệt sức mạnh bình thường đến, mặc dù chỉ có độ kiếp cảnh giới, nhưng kinh khủng lực lượng giống như thần ma. Lấy bọn họ lực lượng tuyệt đối có thể tiếu ngạo độ kiếp cảnh giới này. Cái này tuyệt đối không phải một số thế lực có thể so sánh được, không gian chỗ ở trong hỗn độn có được áp lực lớn lao, người bình thường đơn độc vượt ải đều muốn đối mặt kinh khủng lực lượng. Huống chi là lấy thuyền lớn chỉnh thể xông vào trong không gian. Bọn họ cần phải đối mặt lực lượng càng khủng bố hơn, nhưng là trên thuyền lớn tản ra một cỗ ánh sáng mông lung mang, dường như ngăn cách kinh khủng lực lượng một dạng. Khiến cho bọn họ bình tĩnh tiến lên, muốn lái vào bên trong Xí Dương Thiên. Oanh!

lập tức gây nên mặt khác thuyền lớn chế xếu thanh âm. Một chiếc thuyền lớn phía trên có một tên cao thủ, dĩ nhiên là hất lên một bộ túi da, bản thể là một bộ xương khô, thoạt nhìn mười điểm dọa người. Ha ha ha, liền hai cái nhân tộc tiểu nhi đều bắt không được, các ngươi uổng xưng dù tộc cao thủ, quả thực đem các ngươi lão tổ tông mặt đều mất hết. Hắn lạnh giọng trào phúng lên, thoạt nhìn cùng dù tộc quan hệ cũng không tốt. Vượt tộc tên thanh niên kia hừ lạnh lên, thân hình không ngừng lui lại, lúc đầu xem thường Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu, cho nên rời đi thánh nhân pháp chỉ phạm vi bao phủ. Khiến hắn thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy ra, giờ phút này lui về, liền ẩm ẩm có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Liền khi hắn đại phát thần uy, chỉ Liễu Tiếu Tiếu quát to. Ngươi dám tới sao? Lăng không một cỗ kiếm khí đánh tới, một kiếm bêu đầu, nhanh không thể tưởng tượng nổi, ngay cả tên này cao thủ đều không thể phát giác được, cứ như vậy hai mắt một đột, đầu hoành không bay lên. Hắn dù sao tu vi không tầm thường, tim đập phía dưới thân thể lại còn có thể di động, lập tức hướng về đầu bay đi, muốn đoạt lại đầu của mình. Liễu Tiếu Tiếu một bước đạp lên trực tiếp dẫn theo đầu của hắn liền chạy. Tên kia cao thủ gầm thét một tiếng, đang muốn truy kích, lại phát hiện thể nội một cỗ lực lượng toán loạn, trong nháy mắt vô tận kiếm khí phá thể mà ra, đem hắn thân thể xé thành mảnh nhỏ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 792. Không đúng, ngươi là ai? Người đăng bún vô tà. Kiếm khí càn quấy phía dưới thân thể mặc dù bị vỡ nát, thật không nghĩ đến viên kia to lớn trái tim lại còn ở có lực nhảy lên. Nhìn thấy vậy, cùng một người trên thuyền vọt ra, đều đi cướp đoạt viên kia to lớn trái tim. Liễu Tiếu Tiếu dẫn theo cái kia đầu, cảm nhận được một cỗ ánh mắt không có hảo ý nhìn mình chằm chằm, không khỏi nhìn sang nói. Chừng cái gì chừng, ngươi hiện tại còn có thủ đoạn gì nữa xử được? Người kia im lặng, tuyệt tộc bọn họ nhất là đặc thù, thân thể giống như vật phẩm trang sức đồng dạng, chỉ cần đầu vẫn còn, sẽ không phải chết rơi. Nguyên anh cảnh giới, một chủng tộc này sẽ ký kết dược anh, không giống với nhân tộc, một dạng nguyên anh cũng là bàn hằng tại hạ đan điền, bọn họ dược anh đậu ở trong thượng đan điền. Điều này cũng làm cho tạo thành bộ tộc này tình huống đặc biệt. Thân thể bọn họ có thể tùy ý chắp vá, chỉ cần tìm được thích hợp linh kiện, liền có thể chắp vá ra một bộ sở hướng vô địch thân thể. Trái tim kia là trường sinh tiên bộ phận thân thể, bị hắn khảm nạm ở trên người, giống như một năng lượng ngọn nguồn đồng dạng, có thể liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Nhưng một khi rời đi thân thể, lực chiến đấu của bọn hắn lại không cường thịnh lắm. Nhất là cùng là độ kiếp cảnh giới. Hắn chỉ có thể phát huy ra năm thành thực lực, bị Liễu Tiếu Tiếu nhất trong tay thời điểm, đã thử qua rất nhiều lần. Nhưng Liễu Tiếu Tiếu cái kia thể phách, không nhìn thẳng hắn tất cả công kích. Thần hồn cũng không phải dù tộc an hiểu đồ vật, bọn họ bộ tộc này lợi hại liền lệ hại ở có thể chắp vá thân thể phía trên. Đáng tiếc chính là, bọn họ bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra, ở ngũ đại châu khác một khoảng trời bên trong cũng có dù tộc tồn tại, đối với cái này nhất tộc lực lượng, Lâm Phong đám người rõ ràng trong lòng. Trên thuyền những người còn lại cướp đi trái tim về sau, liền đem trái tim mang về thuyền lớn, cảnh giác nhìn xem Liễu Tiếu Tiếu. Cái kia một đạo kiếm khí không biết đến từ đâu, mười điểm khủng bố, dẫn đến bọn họ căn bản không dám tùy tiện xuất thủ. Lâm Phong đối thủ ngược lại là muốn lui về, lại bị Lâm Phong gắt gao cuốn lấy. Ngay từ đầu, hắn thoát ly pháp chỉ phạm vi bao phủ, thực lực phát huy không hoàn toàn, cho nên mới sẽ trốn vào pháp chỉ phạm vi bao phủ bên trong, giờ phút này thực lực bỗng nhiên tăng lên. Loại này lực lượng tối thiểu nhất đều có 3, 4 phẩm kiếp tiên cảnh giới lực lượng. Khiếm khuyết đơn giản là đối với đại đạo lĩnh ngộ cùng kiếp lôi thai nghén lực lượng mạnh nhất thế công mà thôi. Chính là ở dưới loại tình huống này, Lâm Phong lấy độ kiếp cảnh tu vi, lại còn có thể đem hắn gắt gao ngăn chặn, quả thực thật bất khả tư nghị. Ngươi rất kinh ngạc. Lâm Phong buồn cười nói. Trung quy là mượn tới lực lượng, hơn nữa căn nguyên đã chết, mặc dù còn có bộ phận trường sinh tiên lực lượng, cũng là tử vật, cảnh giới của ngươi bất quá là dựa vào ngoại lực mà đến, mà ta là thực sự dựa vào chính mình, cao thấp không cần nói cũng biết. Vừa kia tộc lão đầu không phục nói. Vậy thì như thế nào, ngươi căn bản bắt không được ta. Ngươi thực cho rằng như vậy. Lâm Phong khẽ cười. Một trưởng đánh tới, dị thú bay múa, huyền thiên cửu biến đã sớm dung nhập bản thân. Lâm Phong một chiêu một thức đều có thể phát huy lực lượng, thể nội kim đan đi theo bắt đầu bay vòng vòng, đồng dạng có thể tăng lên lực lượng khổng lồ. Lấy độ kiếp cảnh giới đối phó một số người này vậy là đủ rồi. Côn bằng hình thú bay múa thậm chí không có sử dụng kiếp tiên lực lượng, khiến cho hiển hóa ra ngoài, chỉ là lấy thái thượng hóa ma công khu động đều có thể cảm nhận được cường hoành lực lượng. Kiếm khí màu đen bay múa, mang theo vô cùng kinh khủng thế công tập kích đi. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Thậm chí vô số kiếm, tên này dược tộc lão đầu sắc mặt hoảng sợ, thân thể của hắn bị chém đứt, duy chỉ có đầu bị xuống dưới. Trường sinh tiên cánh tay cũng rụng xuống, không cách nào vì hắn cung cấp lực lượng. Lâm Phong một cước đánh tới, đem hắn đầu đá phải trăm phong trong cao thủ. Trăm phong cao thủ lập tức vận dụng pháp bảo, đem đầu của hắn cho giam lại. Một màn này quả thực chấn kinh tất cả U Minh Thiên cao thủ. Bọn họ cường thế mà đến, vốn là muốn đạt thành mục đích của mình. Theo bọn hắn nghĩ, Xí Dương Thiên hư hại nhiều năm như vậy, quy tắc không được đầy đủ, thiên địa ý chí không được đầy đủ, ngay cả đạo thống đều không được đầy đủ, thực lực chẳng mạnh đến đâu. Nhưng bây giờ bọn họ mang theo trường sinh tiên bộ phận thân thể mà đến, đều bị đối phương trấn áp thô bạo. Đây rõ ràng là từ người thợ săn lập trường biến thành con mồi, bọn họ giờ này khắc này cũng minh bạch vì sao bên trong Xí Dương Thiên không gặp trước kia người truy kích tung tích. Bọn họ sợ không phải đã toàn bộ xong đời. Tên kia thánh nhân có lẽ là ở trong thiên này sinh ra, nhưng lại không phải U Minh Thiên người, nếu không đối phương sẽ không tùy ý nhân tộc làm chủ, phải biết nhân tộc vị trí mênh mông thiên thảm liệt hết sức, không có bao nhiêu cao thủ tồn tại đã là tự lo không xong trạng thái. Cửu thiên tranh đấu tuyệt đối không phải đùa giỡn. Cửu thiên dư nghiệt, vốn là đi theo thiên chủ. Không chỉ quy thuận một bộ phận, U Minh Thiên có thể bảo trì hoàn thiện lực lượng, chủ yếu là bởi vì chiến tranh bộc phát tại cách khác trong vòng vài ngày. Đến phiên U Minh Thiên thời điểm, U Minh Thiên bên trong cao thủ nâng toàn tộc thần phục, mới đổi lấy sinh tồn cơ hội. Không tốt, một thiên này xuất hiện biến cố, mau thoát đi nơi này, nghĩ biện pháp đem tin tức truyền trở về. Có cao thủ quyết định thật nhanh, sân khách tác chiến. Lực lượng không cách nào hoàn toàn phát huy, địch nhân lại phi thường khủng bố, bọn họ biết không có thể đối cứng. Lâm Phong nhìn về phía rất nhiều thuyền lớn, lắc lắc đầu nói. Nếu đã tới, liền không cần đi, chúng ta đang lo tìm không thấy cá lớn đây, hy vọng các ngươi biết đến nhiều hơn một chút a. Vừa mới nói xong thiên địa huyền âm nổi lên, có trận pháp quang mang thiểm thước. Mãnh liệt lực lượng từ huyền cơ môn cung cấp. Hóa thành một màn ánh sáng, đem tất cả thuyền lớn đều bao phủ ở bên trong. Đúng, đừng hòng đi. Lâm Nhược Vũ giấu ở phía dưới, hung hãn nói. Vừa rồi đã có tin tức truyền đến, mấy cái tiểu tiên môn bị những người này cường thế tiêu diệt, dám động Xí Dương Thiên tiên môn, vậy cũng không nên dự định đứng đấy trở về. Dùng pháp chỉ. Có người kinh hô lên. Lập tức có thuyền lớn tế ra pháp chỉ lực lượng không tầm thường, cho dù ở Xí Dương Thiên thiên địa quy tắc áp chế dưới, còn có thể khiến cho những người này phát huy ra một chút lực lượng. Lại có thể ổn định hỗn độn hư không, khiến cho bọn họ yên ổn vượt qua mà đến. Có thể thấy thánh nhân lực lượng đã vượt qua thông thường phạm vi, giờ phút này pháp chỉ bay múa, xen lẫn vô số phù văn nổi lên, muốn xung kích trận pháp này. Mở cửa, thả lão đại. Liễu Tiếu Tiếu hét lớn một tiếng. Loại tình huống này, nàng và Lâm Phong đều không tốt xuất thủ, bởi vì ra tay toàn lực lời nói không chừng sẽ bị thiên đạo để mắt tới, từ đó dẫn tới phi thăng kiếp. Trường sinh tiên thần phục với thiên địa, lực lượng quy tắc tương đối phức tạp. Là siêu thoát tại thiên kiếp bên ngoài tồn tại, vận dụng bộ phận lực lượng không thành vấn đề. Tăng thêm đây chỉ là pháp chỉ, không phải thánh nhân đích thân tới, hoàn toàn có thể cho Dịch Thiên Tuyết thử xem. váy dài xẹp qua, Dịch Thiên Tuyết vẫn ở phủ cận xem náo nhiệt. Ứng phó dù tộc một kiếm kia, cũng là nàng tiện tay vung ra, giờ phút này trực tiếp bay ra, tế ra Tiểu Thanh Tuyền đối chiến pháp chỉ. Cái kia pháp chỉ bản thân mang theo kinh khủng lực lượng, phảng phất muốn trấn áp tất cả mọi người khí thế. Nhưng Dịch Thiên Tuyết cùng Tiểu Thanh Tuyền vừa xuất hiện, khí thế liền bỗng trì trệ, đám người còn không kịp kinh ngạc, liền phát giác được Dịch Thiên Tuyết một kiếm chém vỡ một tấm trong đó pháp chỉ. Nàng cau mày cảm thụ cỗ này lực lượng, phát hiện U Minh Thiên cái gọi là thánh nhân pháp chỉ, cũng không khủng bố đến mức nào. Ngược lại là tiểu đại lão pháp chỉ kinh khủng để cho nàng tim đập nhanh. Đây chính là tiểu thánh cùng đại thánh khác nhau vị trí à, nàng nghĩ như vậy đến. Pháp chỉ âm vang vỡ vụn, vẫn là bị người một kiếm chém vỡ, sợ ngây người U Minh Thiên kẻ xâm nhập, bọn họ mười điểm phát điên, làm sao cũng không nghĩ ra Xí Dương Thiên có loại tồn tại này. Vốn cho là chỉ dựa vào pháp chỉ, liền có thể ở một thiên này xông pha. Không nghĩ tới Xí Dương Thiên còn có loại này cao thủ. Nàng khẳng định chính là tên kia trường sinh tiên cao thủ, nhưng là cái này không thích hợp a, trường sinh tiên cao thủ làm sao có thể đối cứng pháp chỉ, mặc dù không phải lão tổ tự tay viết, cũng là đóng có thánh ấn a. Có người lớn tiếng chất vấn, thật sự là không thể tin được một màn này. Thánh nhân mạnh bao nhiêu, tiện tay liền có thể bóp chết trường sinh tiên. Cho dù là pháp chỉ, đều có thể đuổi đến trường sinh tiên lên trời xuống đất. Muốn chết không sống, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra một màn này. Nhưng Dịch Thiên Tuyết dùng hành động phô bày bản thân mạnh bao nhiêu. Mấy chiếc thuyền lớn bị đánh chìm, trong thuyền cái gọi là cao thủ bị Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người cường thế khống chế được, mất đi pháp chỉ yểm hộ, những người này lực lượng không đủ gây sợ. Thậm chí trăm phong cao thủ đều khác thường động, hướng về trong đó mấy cái thân tàu trùng kích đi qua. U Minh Thiên tâm thần mọi người lấy loạn, huyền cơ môn cao thủ ỷ vào pháp bảo, vậy mà cũng chế phục mấy người, cái này theo bọn hắn nghĩ quả thực có chút bất khả tư nghị. Quá yếu, chỉ bằng những người này, liền muốn ứng phó chúng ta. Có cao thủ chất vấn. Lý trí một điểm cao thủ nói ra. Không nên khinh thường, nếu như không phải bọn họ không thuộc về một thiên này, đối với hắn có áp chế, chúng ta không có khả năng dễ dàng như vậy đắc thủ. Dịch Thiên Tuyết quá mạnh, ở trong thiên địa xuyên toa, trong tay thanh huyền kiếm càng là vô cùng kinh khủng, hai người hợp lực phía dưới, làm cho U Minh Thiên đám người chạy trối chết. Nhưng trận pháp lại đem bọn họ khống chế lại, trừ phi vận dụng pháp chỉ oanh ra ngoài. Nhưng một khi vận dụng pháp chỉ, Dịch Thiên Tuyết một kiếm liền có thể vỡ nát, đây quả thực là một cách vô giải cục. Càng ngày càng nhiều thuyền lớn bị hủy diệt, càng ngày càng nhiều người trong U Minh Thiên bị bắt lại, một mực ở xem náo nhiệt một chiếc thuyền lớn cao thủ ngồi không yên. Pháp chỉ chấn động, bỗng nhiên hướng về Dịch Thiên Tuyết vọt tới. Trên thuyền lớn người, hợp lực dùng phương pháp đặc thù thao túng cái này pháp chỉ đập tới. Cái này pháp chỉ chính là tộc ta lão tổ tự mình viết, tuyệt không phải phổ thông pháp chỉ, chúng ta nhìn ngươi làm sao ứng đối. Những cái này cao thủ hung hãn nói. Đối với Xí Dương Thiên mà nói, tên này trường sinh tiên cao thủ chính là nội tình, chỉ cần đánh tan đối phương, bọn họ liền có thể chậm rãi thu thập những người khác. Dịch Thiên Tuyết cũng phát hiện được chương này pháp chỉ không tầm thường, vẫn như cũ dựa vào bản năng công kích đi qua. Lần này nàng ngược lại là không có đắc thủ, ngược lại bị pháp chỉ đánh bay. Làm sao có thể đối cứng lão tổ tự tay viết pháp chỉ, vậy mà không tổn thương chút nào, đây quả thật là trường sinh tiên cảnh giới sao? Cái kia trên thuyền lớn cao thủ lớn tiếng chất vấn. Tiểu đại lão một mực giấu ở phủ cận quan sát, giờ phút này cũng không chịu được nói ra. Nàng quả nhiên không phải bình thường trường sinh tiên cảnh giới, vấn đề hẳn là xuất hiện ở trường sinh khí tức phía trên, cảm giác này giống như là... giống như là ngươi thánh nhân khí tức, đúng không? Trên đùi Hứa Linh Vân bỗng nhiên đã xảy ra thanh âm có chút linh hoạt kỳ ảo. Nói cái gì đây? Không đúng, ngươi là ai? Tiểu đại lão bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, đại thần chất vấn lên. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 793. Từ đâu tới phi thăng kiếp? Người đăng. Bún vô tà. Sách hay đề cử. Thương sơn phong mây, Tây Du to lớn giang đông chảy, Côn Luân xoáy lạnh đao, Tây Du chi long đạo chí tôn, Bát phương võ thần, Lục tiên phong thiên, người mạnh nhất hình máy phụ trợ, Phù Tang nói. Xem như bắp đùi của nàng vật trang sức, tiểu đại lão cũng sớm đã quen thuộc Hứa Linh Vân tồn tại, cái này ra hỏa nhiều khi đều không lên tiếng, chỉ là ôm thật chặt lấy đùi, để cho nàng có đôi khi sẽ lơ đãng xem nhẹ đối phương. Nhưng giờ phút này Hứa Linh Vân cho người cảm giác không giống nhau, tối thiểu nhất để cho nàng dạng này thánh nhân cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Nghĩ không ra, chúng ta thất bại sau, vậy mà lưu lại lớn như vậy tai họa ngầm, thậm chí còn có người từ đó thôi diễn đến thiên chủ, con đường nên đi như thế nào thực là không tầm thường. Hứa Linh Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu đại lão cảnh giác nhìn xem nàng. Hứa Linh Vân khẽ cười nói. Không cần như vậy cảnh giác nhìn ta, nhờ có khí tức của ngươi ôn dưỡng, ta điểm này tàn hồn mới có thể miễn cưỡng khôi phục lại. Ôn dưỡng? Đó là ý gì? Tiểu đại lão đôi mắt nhỏ hạt châu dùng sức chuyển, tựa hồ đang suy nghĩ gì? Không minh bạch sao? Ngươi ít nhiều cũng hẳn là đoán được cái gọi là tiểu thánh cùng đại thánh khác nhau ở nơi nào? Trường sinh khí tức. Hứa Linh Vân lắc đầu nói, kỳ thật cũng không tính là trường sinh khí tức, đơn giản là trường sinh khí tức bên trong nhiều hơn một chút đồ vật mà thôi, hồi tưởng một chút ngươi ngày đó thành thánh thời điểm. Tiểu đại lão rơi vào trầm tư. Nàng ngày đó thành thánh, có người dùng 12 kiện trường sinh tiên bản mệnh pháp bảo trợ giúp bản thân, 12 đạo trường sinh khí tức giấu ở trong đó, cũng không quy thiên. Bình thường mà luận. Dựa vào cách này 12 đạo trường sinh khí tức cũng đủ để thành tựu thánh nhân vị trí. Nhưng lúc ấy hai mảnh thiên địa vừa mới sát nhập, có lỗ thủng có thể bắt cách này 12 đạo trường sinh khí tức, dùng đổi một lần một hình thức kéo 12 cái trường sinh khí tức đi ra. Tiểu đại lão là dựa vào cách này mới tới 12 đạo trường sinh khí tức thành thánh, mà 12 đạo trường sinh khí tức tựa hồ đi bổ túc thiên địa không hoàn toàn bộ phận. Bây giờ nghĩ lại, tiểu thánh cùng đại thánh khác nhau, hẳn là ngay ở chỗ này. Chúng ta đại thánh trường sinh khí tức, đến cùng nhiều thứ gì? Tiểu đại lão xuất mồ hôi chán, cảm nhận được mình thánh lộ có chút không tầm thường. Cho nên mới sẽ bị U Minh Hải lão tổ truy sát, muốn cướp đi bản thân tất cả. Đơn giản là đại đạo quy tắc mà thôi, bằng không thì ngươi nghĩ đến đám các ngươi trường sinh khí tức bên trong có thể thêm ra thứ gì? Hứa Linh Vân hỏi ngược. Tiểu đại lão sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Hứa Linh Vân tiếp tục nói. Thiên địa vì sao không bài xích trường sinh tiên, cũng không bài xích tiểu thánh nhân, đơn giản là bởi vì những người này đều không thể thoát ly thiên địa đại đạo, nhất định phải tuân theo một cái quy tắc mà thôi, có thể các ngươi không giống nhau. Bởi vì chúng ta cướp thiên địa đại đạo. Tiểu đại lão cả người đều run rẩy. Khó trách thiên địa hội tự tuyệt nàng như vậy đại thánh, nếu như không phải kia là cái gì vượng gì tạo hóa phong đưa nàng tiến đụng vào đến, nàng căn bản không hề tiến vào hy vọng. Nhà ngươi quý giá nhất đồ vật bị người đánh cắp đi, ai sẽ chào đón ngươi? Nàng kia lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu đại lão nhìn về phía chính cùng thánh nhân pháp chỉ dây dưa Dịch Thiên Tuyết chất vấn lên. Hứa Linh Vân nỗ lực dối ra tay nhỏ. Sờ lên đầu của nàng nói, nàng vừa muốn nói chuyện, Hứa Linh Vân hai mắt cũng có chút đục ngầu, bỗng nhiên liền nháy mắt to, nghẹo đầu, ngốc manh nhìn xem nàng. Nàng phát hiện mình thế mà không có ôm lấy tiểu đại lão đùi, vội vàng kinh hô không tốt, lại ôm thật chặt ở đây mịn màng đùi, hung hăng trừng mắt tiểu đại lão. Một bộ ngươi đừng muốn đuổi ta đi dáng vẻ. Tiểu đại lão khóc không ra nước mắt. Siết chặt nắm đấm kém chút bạo phát đi ra quát to. Ngươi ngược lại là nói hết lời a. Lời gì? Hứa Linh Vân nhìn một chút nàng cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Tiểu đại lão một trận đau dạ dày, xoắn suýt nửa ngày, lúc này mới dối ra tay nhỏ nói. Ngươi không phải nghĩ có ta lực lượng sao? Ta cho ngươi cắn một cái, ngươi để một người khác đi ra. Ngươi có bệnh cái gì một người khác? Hứa Linh Vân im lặng nhìn xem nàng. Tiểu đại lão như muốn phát điên, thoạt nhìn cái này ra hỏa căn bản không biết mình trong thân thể còn có một đạo tàn hồn xuất hiện. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, cắn không cắn? Tiểu đại lão vén tay áo lên, lộ ra mịn màng cánh tay nhỏ nói. Ta không ăn thịt người. Hứa Linh Vân lắc đầu. Tiểu đại lão tức giận gãi đầu một cái, hung hăng nhìn nàng chằm chằm nói. Cho ta ôm thật chặt ngủ bắp đùi của ta, không cho phép buông tay, một ngày nào đó nàng sẽ trở lại. Nàng hiện ở trong đầu có quá nhiều nghi hoặc, quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Không hề nghi ngờ, Hứa Linh Vân đạo kia tàn hồn, biết rõ quá nhiều chuyện, nói không chừng còn có biện pháp để cho nàng chạy trốn thoát khỏi trạng huống trước mắt. Vừa rồi cái kia tàn hồn nói thế nào, dựa vào lực lượng của mình ở ôn dưỡng nàng. Kể từ đó, bản thân chỉ cần nuôi con hàng này, liền sớm muộn có thể làm cho nàng tỉnh lại, biết mình muốn biết tất cả. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Dịch Thiên Tuyết. Cái này gia hỏa không hề nghi ngờ cũng rất rủi gì, đi ở một đầu đám người không biết trên đường. Năm đó tiểu đại lão cũng là trường sinh tiên cảnh giới, rõ ràng cảnh giới kia mạnh bao nhiêu, nàng danh xưng thiên hạ đệ nhị, dĩ nhiên chỉ là Sĩ Dương Thiên, lại đã coi như là đi ở tuyến đầu. Nàng có thể khẳng định, liền xem như năm đó cái kia nàng cũng vô pháp làm đến Dịch Thiên Tuyết dạng này đi chống lại thánh nhân pháp chỉ. Phải biết, các nàng lúc trước truy kích Sĩ Dương Thiên đơn giản chính là thánh nhân dối dánh một câu mà thôi, thánh nhân một câu, liền khiên động bao nhiêu người thần kinh. Bao nhiêu gia tộc điều động cao thủ truy kích Cửu Thiên Dư Nhiệt, thậm chí không đạt thành mục đích, các nàng liền trở về lá gan đều không có. Đủ để có thể thấy được thánh nhân lực lượng mạnh bao nhiêu. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái kia thánh nhân lực lượng, thánh nhân pháp chỉ, vậy mà không làm gì được một cái trường sinh tiên cao thủ. Càng kinh khủng hơn là tấm kia thánh nhân pháp chỉ còn mơ hồ rơi vào hạ phong. Cái kia lớn người trên thuyền cũng sợ ngây người, không nghĩ tới cường thịnh vô cùng thánh nhân pháp chỉ cũng rơi vào hạ phong, nói không chừng cũng sẽ bị chém vỡ. Nếu thật là như thế, bọn họ trả không hết chứng. Chớ cùng nàng dây dưa, dùng pháp chỉ phá tan hư không, chúng ta mau chóng rời đi, nơi này thật là đáng sợ, Sĩ Dương Thiên đến cùng thế nào? Trên thuyền lớn có người không ngừng kêu khổ. Còn tưởng rằng nhặt tốt việc phải làm, hoàn thành về sau có lợi ích to lớn. Nhưng liền trước mắt tình huống này đến xem, có thể còn sống đều xem như mạng lớn. Đám người động thủ, pháp chỉ không ở dây dưa Dịch Thiên Tuyết, ngược lại bay trở về thuyền lớn phủ cận, hướng về hư không va chạm đi. Kinh khủng lực lượng lập tức truyền ra ngoài. Lâm Phong đám người mới có thể hiểu, Dịch Thiên Tuyết đến tột cùng là ở đối mặt loại nào kinh khủng đối thủ, từ khía cạnh cũng nói nàng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Dịch Thiên Tuyết đang muốn truy kích, Lâm Phong vội vàng gọi lại nàng nói. Chờ đợi xem bọn hắn biết đánh nhau hay không mở con đường kia, chúng ta trực tiếp vận dụng tiểu đại lão pháp chỉ trấn nhiếp bên kia cao thủ. Dịch Thiên Tuyết gật đầu một cái, pháp chỉ phát huy lực lượng lớn nhất, vậy mà thiêu đốt hơn phân nửa, trống sống xuất hiện hỏa diễm, hết sức khủng bố, cũng bởi vậy đốt ra một cái thông đạo. Thông sao? Lâm Phong nhìn xem thông đạo xuất hiện, thuyền lớn đang hướng về bên trong chạy tới, không khỏi tò mò hỏi. Đường hầm hư không hiện ra, Dịch Thiên Tuyết bay đến trước mặt thử nghiệm nhìn vào bên trong một cái. Theo sát lấy nàng lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Lâm Phong nghe xong có chút nhức đầu, không xác định tình huống phía dưới, cũng không dám ném loạn pháp chỉ. Dù sao tiểu đại lão pháp chỉ quá kinh khủng, vạn nhất con đường còn không có thông ở Sĩ Dương Thiên phạm vi bên trong nổ tung, vậy liền xong đời. Để đó để thánh nhân đến. Tiểu đại lão một tiếng hô to, toàn thân lấp lói lấy kim quang lao đến. Nàng thò đầu ra hướng bên trong nhìn một chút, lối đi này mặc dù khủng bố, nhưng đối phương chỉ dựa vào thánh nhân pháp chỉ liền có thể tới, nghĩ đến đối với nàng cũng tạo không được cái gì uy hiếp. Đám này ngu xuẩn, lối đi này căn bản không thông, cuối cùng là tử lộ quá yếu, đây chính là tiểu thánh sao. Tự mình xuất thủ, dựa vào pháp bảo trận pháp có lẽ còn có thể đả thông hai ngày thông đạo, chỉ bằng vào pháp chỉ trở về được mới là lạ. Nàng lắc đầu. Lấy tiểu thánh pháp chỉ lực lượng căn bản không làm được đến mức này. Không bao lâu công phu, hư không bên trong liền có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chạy trốn ra ngoài chiếc thuyền lớn kia bị hỗn độn trong hư không lôi quang đánh trúng, chỉnh thể bị đốt cháy lên. Còn dư lại hé mở thánh nhân pháp chỉ, không đủ để bảo vệ bọn họ, ở trong ánh chớp đã bị thiêu hủy. Dù sao đây chẳng qua là một loại lực lượng ký thác, cùng Dịch Thiên Tuyết chiến đấu tiêu hao một bộ phận, mở ra hư không lại tiêu hao một bộ phận, còn sót lại căn bản không đủ chống đỡ. Đáng sợ tiếng kêu thảm thiết truyền đến để cho người ta không khỏi cảm thán. Lâm Phong vung tay lên, trăm phong cao thủ liền đem những người này cho chóc nã trở về. Liễu Tiếu Tiếu là điều động người đi xem xét mấy chỗ kia tiên môn vấn đề còn có hay không sống sót người. Có Lâm Nhược Vũ xuất mã, cho dù là những cái này cao thủ cũng khó có thể chống cự huyễn trận uy lực, thông báo rất nhiều chuyện. Cửu Thiên Chi Tranh là lấy chín đại thiên chủ mâu thuẫn vì bắt đầu tiến tới diễn hóa thành kinh khủng đại chiến. Như U Minh Thiên loại này cũng không phải là chiến trường chính, cho nên có rất lớn thực lực, mặt khác trong vòng vài ngày thậm chí có hoàn toàn bị đánh cho tàn phế. Đừng nói là thế lực, rốt cuộc còn có tồn tại hay không đều nói không rõ ràng. Tiểu thánh nhân không cách nào siêu thoát thiên địa, cũng không rõ ràng tình huống ngoại giới, nhiều lắm có thể ở một ngày này hoành hành, biết rõ Xí Dương Thiên vị trí, đơn giản là bởi vì chuyện năm đó. Những năm gần đây Cửu Thiên cũng không gặp nhau, cho nên rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Hoàn chỉnh Cửu Thiên tỷ như bây giờ Xí Dương Thiên là có thể tu luyện tới tiểu thánh cảnh giới, dù sao thiên địa quy tắc hướng tới hoàn thiện. Loại này lực lượng chính là cực hạn lực lượng. Làm Lâm Phong hỏi đến phi thăng kiếp về sau, U Minh Thiên rất nhiều cao thủ đều rung một cái. Phi thăng kiếp, cái gì phi thăng kiếp, thật muốn lấy loại thuyết pháp này đến bàn về, Cửu Thiên chính là tiên giới, thế nào phi thăng kiếp, thật muốn luận đến phi thăng, đó cũng là vực ngoại những thế giới nhỏ kia cần kinh nghiệm, cuối cùng cũng sẽ phi thăng đến trong 9 ngày. Biết được tin tức này sau, Lâm Phong đám người kinh hãi. Nếu như nói Xí Dương Thiên chính là tiên giới, cái kia lúc trước phi thăng kiếp lại là cái gì nguyên nhân? Nghĩ tới đây, đám người suốt mồ hôi chán, thoạt nhìn bên trong Xí Dương Thiên còn có tấm màn đen. Bây giờ nghĩ lại, Ngũ Đại Châu lúc trước lưu truyền phi thăng nói chuyện, trên thực tế cũng không có người thành công phi thăng qua. Đám người vẫn cho là, chỉ là bởi vì thiên địa không trọn vẹn duyên cớ, mới đưa đến không thể phi thăng. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là người hữu tâm truyền bá tin tức này. Nếu như không có phi thăng nói chuyện, cái kia Ngũ Đại Châu những cái kia các tiền bối đi nơi nào. Khi nghĩ tới chỗ này, trong lòng mọi người hiện lên một vòng mây đen. Mà cái gọi là thông thiên đạo cũng không phải chỉ phi thăng, đó là dùng tới đón đưa trường sinh khí tức, xem như người làm luyện chế pháp bảo, căn bản không có người biết rõ kỳ xuất chỗ. Cũng chính bởi vì cái này pháp bảo xuất hiện, mới khiến cho Ngũ Đại Châu những người đi trước không kém cạnh lực lượng. U Minh Hải cái kia thánh nhân, cũng chỉ có hắn mới có loại năng lực này. Cuối cùng, Lâm Phong chỉ có thể nghĩ đến người này. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 794. Ta không biết nhiều đi. Người đăng. Bún Vô Tà. Vừa nghe đến tình huống này, tiểu đại lão liền khóc. Thảm thảm, hắn là đại thánh, khẳng định có biện pháp chui thiên địa quy tắc chỗ trống, nói không chừng đây chính là hắn làm ra sự tình. Đại thánh ngưu như vậy, ngươi từ nơi nào nghe đến tin tức ngầm? Lâm Phong sững sờ, nhìn về phía nàng. Tiểu đại lão xoa xoa nước mắt. Một chỉ Hứa Linh Vân nói. Nàng nói. Hứa Linh Vân ngược lại là không hiểu ra sao, nàng căn bản không rõ ràng chuyện này, bất quá Lâm Phong chỉ nhìn nàng một cái, liền minh bạch đại thể là có ý gì. Hẳn là cái kia thần bí tàn hồn nguyên nhân, chỉ dựa vào Hứa Linh Vân căn bản không rõ ràng những chuyện này. Bây giờ Ngũ Đại Châu, đám người hoàn toàn ở vào mắt mù trạng thái. Không dò rõ những cái này càng thêm cổ lão sự tình, cho dù là Hứa Linh Vân linh trí, cũng là cái kia về sau xuất hiện. Nàng còn nói gì không? Lâm Phong có chút hiếu kỳ. Đáng tiếc không có gặp nàng, bằng không thì nói không chính xác có thể hỏi chút gì trọng yếu tin tức đi ra. Tiểu đại lão người này lại không đáng tin cậy, sự tình cũng không hỏi ở điểm mấu chốt bên trên. Tiểu đại lão nghĩ nghĩ nói ra. Nàng nói cảm ơn ta, nhờ có ta lực lượng ôn dưỡng nàng tàn hồn, ta cảm thấy chỉ cần một mực kéo lấy cái này ra hỏa, nàng nhất định sẽ lại xuất hiện. Hứa Linh Vân trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai người. Nàng gần nhất không gây sự tình, lại đột nhiên cảm giác được bản thân theo không kịp tiết tấu, cái này hai cái gia hỏa tựa như là đang nói chuyện nàng, nhưng mà nàng lại nghe không hiểu cái này hai cái gia hỏa trong lời nói ý nghĩa. Ta hiểu được, lại cho ngươi cái này. Lâm Phong gật đầu một cái. Nói xong trực tiếp móc ra bộ ma thủ cho nàng đội trên đầu. Bộ ma thủ bây giờ giống như một mầm cây nhỏ một dạng, đặt ở nàng trên đầu cực kỳ phù hợp. Đã chìm vào giấc ngủ bộ ma thủ, giờ phút này cũng cảm thấy nàng lực lượng ngọn nguồn chỗ tốt cực lớn, dễ cây vậy mà trực tiếp nhét vào mái tóc dài của nàng bên trong. Tiểu đại lão la hoảng lên, vội vàng duỗi ra tay nhỏ đi kéo bộ ma thủ, đồng thời hoảng sợ nói. Đây là vật gì a? Làm sao kéo không xong, nhanh lên lấy ra a. Yên tâm, là đồ tốt. Ngươi thành thành thật thật đem nàng ôn dưỡng lên, nói không chừng thời điểm then chốt có thể cứu ngươi mệnh. Lâm Phong khẳng định nói. Tiểu đại lão lúc này mới hơi an tâm lại, hồ nghi nhìn xem Lâm Phong nói. Thực, thực, hai người bọn họ là quen biết cũ, ngươi nói nàng có lợi hại hay không? Lâm Phong gật đầu một cái. Ngươi lấy ở đâu người quá lợi hại như vậy đi theo, khó trách ngươi một đường đi tới chết như thế nào đều chết không được. Tiểu đại lão không cam lòng nói ra. Lâm Phong nghĩ vò đầu của nàng, kết quả bởi vì bộ ma thủ nguyên nhân, ngược lại có chút không tiện. Bộ ma thủ bây giờ hóa thành một khỏa mầm cây nhỏ, kích cỡ cũng không cao. Tiểu đại lão người này bộ dáng chăm dựng. Đùi mang một vật trang sức trên đầu lớn cái cây, thoạt nhìn vẫn là khả ái như vậy. Ta làm sao biết, đại khái là bởi vì ta hơi đẹp trai a. Lâm Phong nhún vai. Xú mỹ. Tiểu đại lão không cam lòng nói. Lâm Phong buồn cười nhìn nàng cái này bộ dáng một cái, sau đó nói. Cùng ta đi một nơi. Đi nơi nào? Tiểu đại lão sững sờ. Lâm Phong nhìn một chút mặt trăng nói. Đi tìm U Minh Hải vị kia đại lão. Tiểu đại lão giật mình nói. Ngươi điên, chúng ta trốn hắn đều không kịp đây, muốn đi ngươi đi, dù sao ta không đi. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Có gì phải sợ, làm một cái sau màn đại hắc thủ, hắn khẳng định rõ ràng rất nhiều chuyện, hiện tại những chuyện này đối với chúng ta mà nói là rất trọng yếu, còn nữa hắn căn bản vào không được, ngươi sợ cái gì? Tiểu đại lão suy nghĩ một chút cũng phải, thiên địa quy tắc cũng không phải đùa giỡn, nàng lúc ấy thử qua nhiều lần như vậy, đã dùng hết phương pháp đều vào không được, cuối cùng đem mình sống sờ sờ cho cấp bách khóc. U Minh Hải vị kia đại lão cũng phải mang theo một ngôi sao va chạm mà đến, đều không thể tiến đến, nàng sợ cái rắm nha, phải sợ cũng phải chờ đối phương tiến đến lại nói. Cái này sẽ cũng không thể ném thánh nhân mặt, không đúng, là đại thánh mặt. Cũng đúng, một cái liền sĩ dương thiên đều vào không được phế vật thánh nhân có gì phải sợ, ta một người chí ít có thể đánh 10 cái hắn. Tiểu đại lão đắc ý lên. Lâm Phong trợn trắng mắt. Không có nói tiếp. Thông chi mấy vị sư tỷ về sau, Lâm Phong mới mang theo tiểu đại lão hướng về mặt trăng bay qua. Liễu Tiếu Tiếu đám người nghĩ đến, nhưng vẫn là chịu đựng. Bây giờ U Minh Thiên một mực ở thăm dò bên này, Ngũ Đại Châu cách khó lường người. Dù sao đối phương thực lực không tầm thường, có thể rất cứng lay bọn họ liền chỉ có mấy người mà thôi. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi Tu Vi không đủ mạnh cũng vô pháp đi đến một bước này. Cho nên Lâm Phong cùng tiểu đại lão hai người đến đây. Mặt trăng hoàn toàn như trước đây sáng tỏ hết sức, chỉ là bởi vì là ở ban ngày quan hệ, cho nên quang lượng truyền lại không đến. Bây giờ mặt trăng tinh thần đã trở lại nguyên bản vị trí, thánh nhân lực lượng quả nhiên vô cùng kinh khủng, lại có thể tùy ý loay hoay tinh thần, tối thiểu nhất bây giờ Lâm Phong là không làm được. Đơn thuần đánh nát một khỏa không lớn tinh thần, vấn đề không lớn. Chỉ là mặt trăng tinh thần có chút đặc thù, hết sức khổng lồ, bởi vì khoảng cách quan hệ mới có vẻ hơi tiểu. Ngươi nói người trong U Minh Thiên nói là sự thật sao? Tiểu đại lão đột nhiên hỏi. Lâm Phong trầm mặt nói. Liên quan tới cửu thiên vấn đề sao? Tiểu đại lão gật đầu nói. Đúng, bọn họ nói Xí Dương Thiên có vô số cái tiểu thế giới, hoàn toàn chắp vá lên, mới là một ngày địa phương, điều này đại biểu chúng ta xa xa không có thăm dò ra cái thế giới này tiềm lực. Lâm Phong đồng ý nói. Hẳn là thực, nếu như U Minh Thiên thực như bọn họ nói tới, diện tích cơ hồ là bây giờ Xí Dương Thiên hơn trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần lời nói. Nghĩ tới đây, Lâm Phong có chút buồn bực. Vì sao Cửu Thiên tồn tại là không giống nhau, Xí Dương Thiên giống như là tàn phá thế giới hợp lại mà thành, mà U Minh Thiên thì là nguyên một khối đại lục, điểm ấy nhất là vượt gì. Đáng tiếc chính là, không rõ ràng mặt khác mấy ngày, là dạng gì tình huống. Đại thúc tiền bối U Minh Hải Thánh Nhân, ngươi ở đâu? Lâm Phong hướng về mặt trăng tinh thần giống lên, lực lượng không ngừng ngưng tụ, lấy thiên hống biến thần thông làm căn cơ truyền lại đi qua. Có lẽ sẽ bị thiên địa chi lực ngăn cản, bất quá ở Lâm Phong xem ra, lấy tu vi của đối phương, hẳn là có thể phát giác ra mới đúng. Thật muốn gọi hắn đi ra nha. Tiểu đại lão không hiểu lại sợ. Hắn đối người kia bóng tối quá lớn, từ nhìn thấy đối phương, liền không có qua ngày tốt lành, một mực bị đuổi giết, hết sức thê thảm, cảm giác có thể tốt mới là lạ. Lâm Phong im lặng nói. Không gọi hắn, liền không có biện pháp khác, chúng ta bây giờ quá bị động. Nhưng hắn sẽ nói cho chúng ta biết. Tiểu đại lão cũng không tin. Lâm Phong cũng không quá xác định nói. Hẳn là sẽ a. Vừa mới nói xong, một thanh âm từ trái tim dâng lên, mười điểm huyền diệu, Lâm Phong cảm thán, đây cũng là thánh nhân lực lượng sao? Chỉ là nghĩ đến nơi này, Lâm Phong lại nhìn một chút tiểu đại lão nói. Ngươi làm sao không biết chiêu này? Tiểu đại lão tiểu lồng ngực lớn một cái nói. Ta không biết nhiều đi, đều nói là người giúp ta thành thánh, ta cũng không rõ ràng cảnh giới này có thể làm gì. Tốt à, Lâm Phong tương đối im lặng. Nhưng đến tột cùng là ai giúp nàng, nàng còn nói không ra cách như thế về sau tựa như là đã mất đi liên quan tới đối phương ký ức một dạng. Tiểu hữu, ngươi tìm lão phu có việc. U Minh Hải Thánh Nhân thân ảnh thời gian dần trôi qua ở vực ngoại giáp danh hiện lên. Bởi vì quá mức xa xôi, Lâm Phong căn bản không nhìn thấy, trừ phi là cùng Diệp Thi hợp lực. Lấy thái thượng tu thần ghi chép thần thức kéo dài đi, mới có thể cảm ứng được. Bất quá liền tình huống trước mắt nhìn, không cần phải vậy, có thể giao lưu liền có thể. Đại thúc, trong lòng ta có rất nhiều nghi hoặc, rất nhiều không hiểu rõ sự tình, nghĩ đến ngươi là Ngũ Đại Châu tiền bối nhân vật, cố ý đến thỉnh giáo một chút. Lâm Phong khiêm tốn nói ra. U Minh Hải Thánh Nhân sững sờ. Ngươi tới thỉnh giáo ta. Xác định. Hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, Lâm Phong không có khả năng không rõ ràng, Ngũ Đại Châu cùng gì vực phân tranh là mình một tay chủ đạo, song phương có thể nói là cửu nhân không đội trời chung. Thậm chí mình đã nói rõ, một mực chờ đợi hắn tăng lên cảnh giới, đây cũng là không có hảo ý. Đúng vậy, ta xác định. Lâm Phong mười điểm khẳng định nói. Nháy mắt công phu. Rõ ràng cảm giác được một cỗ không có hảo ý ánh mắt trên người mình lưu luyến, tiểu đại lão dọa đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian giấu ở Lâm Phong sau lưng. Thú vị, ngươi muốn biết cái gì? U Minh Hải Thánh Nhân khẽ cười. Lâm Phong buông lỏng nói. Như vậy nói chuyện phiếm, một chút cũng không tiện, tiền bối mạnh như vậy, có thể ở Ngũ Đại Châu hiển hóa một lần sao? Ngươi đang thăm dò ta. U Minh Hải Thánh Nhân nói ra. Chỉ chốc lát sau, hắn vừa cười nói. Bất quá cũng không để ý, dù sao lão phu chờ đến có điểm tâm sốt ruột, nếu như tùy ý chính các ngươi từng bước một tìm tòi, sợ là còn tốt hơn mấy ngày này, có thể nhổ nhổ mầm cũng coi là không tệ, đợi lão phu hiển hóa một bộ hóa thân a. Vừa mới nói xong, Lâm Phong bên cạnh bỗng nhiên ra nhiều một bóng người. Cái này hóa thân niên kỷ đã gần đến trung niên, thoạt nhìn hết sức bình thường, không hiểu là không là đối phương chân thực dung mạo. Tiểu đại lão lặng lẽ nhìn một chút, mới thở phào nhẹ nhõm nói. Cố này hóa thân không cái gì lực lượng có thể nói. Đương nhiên, bây giờ lão phu vào không được, căn bản không can thiệp được Xí Dương Thiên sự tình. Đây là vận dụng lão phu sau cùng nội tình hiển hóa, đợi không được thời gian quá dài. Cái này hóa thân mở miệng nói ra. Lâm Phong cười nói. Tiền bối nội tình cũng thật nhiều. U Minh Hải lão tổ cười nói. Lại nhiều còn không phải bị ngươi làm sạch sẽ, không nghĩ tới một chút xíu ngoài ý muốn, đợi cho lão phu kịp phản ứng về sau. U Minh Hải đã đều ở trong lòng bàn tay của ngươi, thực sự là hậu sinh khả úy a. Tiền bối quá khen rồi, vãn bối không dám nhận. Lâm Phong thuận miệng nói ra. U Minh Hải lão tổ nói. Nếu đã tới, liền để lão phu nhìn xem bây giờ ngũ đại châu trong tay ngươi chạy tới một bước nào a. Hắn lộ ra phá lệ nhẹ nhõm, một chút cũng không xa lạ, hoàn toàn đem mình làm ngũ đại châu một thành viên. Nhưng lại có ai minh bạch, chính là hắn một tay chế tạo ngũ đại châu cùng dì vực phân tranh chôn vùi xuống cái kia một đời vô số người, thậm chí ảnh hưởng đến hiện tại. Hắn một đường tiến lên, Lâm Phong cũng đi theo, dò hỏi. Tiền bối họ gì? Lão phu Hoa Hải. Cho đến giờ phút này, Lâm Phong mới xem như rõ ràng cái này đại hắc màn tên thật. Cho dù là U Minh Hải ghi chép bên trong đều không có hắn tồn tại, cũng hoặc là nói cái gọi là U Minh Hải tổ sư chỉ là hắn một cái trong đó thân phận thôi. Có lẽ hắn ở dị vực còn có thân phận của mình, thậm chí còn có mặt khác thân phận khả năng. Vì đạt tới mục đích của mình, hắn làm sự tình không có khả năng chỉ là một điểm nhỏ. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Nghe U Minh Hải truyền văn, tiền bối là thiên chủ truyền nhân. Hoa Hải khẽ cười nói. Lão Phu liền biết ngươi sẽ hỏi cái này, truyền văn không sai. Lão Phu thật là U Minh thiên thiên chủ quan môn đệ tử. Pờ sờ. Ta lúc đầu mấy ngày nay dự định tăng thêm, nhưng là nhóm bên trong bằng hữu hẳn phải biết ta ra chút ít sự tình. Người một mực không thoải mái, đầu u ám muốn chết, viết cũng viết không tốt, cho nên phải chậm hai thiên tài được. Không có ý tứ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 795. Cũng không sợ đem mình đùa chơi chết. Người đăng. Bún vô tà. Lâm Phong nghi ngờ nói. Cửu thiên đánh trận, tất nhiên thiên chủ đều vẫn lạc. Tiền bối vì sao còn sống? Hoa Hải khẽ cười nói. Nói ra thật xấu hổ, lão phu là sư tôn quan môn đệ tử, nhập môn quá muộn, không có tiếp thụ qua bao nhiêu dạy bảo, chỉ có trường sinh tiên cảnh giới, căn bản tham dự không đến cấp bậc kia bên trong, phụ trách lưu thủ U Minh Thiên, ngược lại nhặt cái tiện nghi, sống tiếp được, giống như là lão phu những cái kia các sư huynh sư tỷ, toàn bộ đều vẫn lạc. Cảnh giới trường sinh. Nói như vậy, U Minh Thiên muốn bắt tên phản đồ kia chính là tiền bối. Lâm Phong tò mò hỏi thăm. Hoa Hải cười lạnh nói. Bọn họ còn có mặt mũi nói lão phu là phản đồ. Năm đó sư tôn vẫn lạc, một đám người không chút do dự liền đầu hàng, một điểm cốt khí đều không có. Lão phu bất quá mang đi sư tôn một chút đồ vật mà thôi. Lâm Phong nghi ngờ nói. Nghe nói là thái thượng hóa ma công. Hoa Hải cười to nói, làm sao có thể, đừng nói là lão phu chưa có tiếp xúc qua, liền xem như trước lão phu nhập môn các sư huyên sư tỷ cũng chưa có tiếp xúc qua, đó là sư tôn bí mật lớn nhất, lão phu bất quá là mang đi sư tôn luyện chế thông thiên đạo mà thôi, bọn họ đơn giản là hoài nghi lão phu có thái thượng hóa ma công, có thể lão phu nếu là thật có thái thượng hóa ma công, U Minh Thiên đã sớm là lão phu vật trong túi. Lâm Phong đập tắt lưới, khó trách thông thiên đạo như thế ngưu bức. Ở không tình huống có thể phía dưới, còn có thể sáng tạo ra trường sinh tiên cảnh giới. Nguyên lai đây là U Minh Thiên thiên chủ luyện chế. Nói đến tên kia truyền thụ mình và đại sư tỷ thái thượng hóa ma công lão nhân, hẳn là U Minh Thiên thiên chủ rồi. Hắn vẫn lạc là sự thật, chỉ là đối với cái này có chồng đại thần thông người mà nói. Có phải hay không ở thật đã chết rồi, ai cũng không nói chắc được, một dạng độ kiếp cảnh cao thủ đều có phòng ngừa vẫn lạc thủ đoạn, sẽ vì bản thân lưu lại một chút hy vọng sống, huống chi là thiên chủ cấp bậc nhân vật. Nghĩ tới đây, Lâm Phong lại hỏi. Chẳng lẽ tiền bối liền không có phát hiện qua ngươi sư tôn chỗ vật lưu lại? Lão già kia tu vi thần thông quảng đại, lão phu năm đó còn không quá hiểu, sao lại minh bạch những cái này? Làm lão phu nhập thánh về sau, mới hiểu được hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, quả thực giống như núi cao, chúng sinh chỉ có thể ngưỡng vọng. Ngay cả đại thánh đều như vậy nói, có thể nghĩ thiên chủ cảnh giới tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Lâm Phong lại nói, tất nhiên tiền bối ban đầu là trường sinh tiên cảnh giới, như vậy nhập thánh thời điểm cũng hẳn là xí dương thiên phá toái thời điểm a. Hoa Hải gật đầu nói, có lẽ còn có những biện pháp khác có thể thành tựu đại thánh, nhưng liền lão phu liền biết một loại này phương pháp mà thôi. Xí dương thiên phá toái, sáng tạo ra Hoa Hải, xí dương thiên quy nhất, sáng tạo ra tiểu đại lão. Xem như cửu thiên một trong cái này thật đúng là suối quẩy đến nhà, chỉ sợ chân chính thành tựu đại thánh phương pháp, hẳn còn có đường tắt, không đến mức mỗi một lần đều đi giày vò thiên địa. U Minh Thiên cũng có đại thánh, ngược lại là chưa nghe nói qua U Minh Thiên cả ngày bị người vỡ vụn, lại quy nhất, nhờ vào đó thành thánh. Lâm Phong khiêm tốn hỏi, chúng ta bây giờ không có thông thiên đạo, không biết nên làm sao thành tựu tiên vị đây. Tiểu đại lão mắt nhìn không chớp Hoa Hải, nàng cũng không tin cái này ra hỏa liền những chuyện này đều sẽ nói cho Lâm Phong. Không nghĩ tới Hoa Hải thật đúng là mở miệng, hắn khẽ cười nói, đơn giản nhất chính là lấy lực chứng đạo, miễn là ngươi tu vi đủ mạnh, đi lên trời đoạt một đầu trường sinh khí tức liền có thể đoạt. Lâm Phong ngạc nhiên, cái này ca múa nhạc có chút thần kỳ, bất quá tu luyện giả, vốn là nói như thế lý. Nói đoạt cũng là đương nhiên, chỉ là cái này làm như thế nào đi đoạt. Lâm Phong nhìn một chút bầu trời, lấy Lâm Phong bây giờ tu vi, vượt qua bầu trời chính là tinh không, chưa thấy qua trường sinh khí tức dấu vết. Hoa Hải gật đầu nói, đương nhiên, làm sao đi đoạt cũng là có cần thiết quy củ đi tuân thủ, giữa thiên địa có một chỗ thiên môn, cảnh giới đầy đủ, liền có thể cảm ứng được, oanh mở thiên môn, xông qua thiên chi ven hồ. Liền có thể được trường sinh khí tức, bây giờ xí dương thiên một lần này bộ phận đã hoàn thiện. Không phải còn có phi thăng kiếp sao? Lâm Phong cười hỏi. Hoa Hải rủ gì con ngươi giật giật, nhìn về phía Lâm Phong nói. Từ nay về sau, đã không có phi thăng kiếp. Ta những trưởng bối kia, bọn họ có khỏe không? Lâm Phong hỏi thăm. Hoa Hải gật đầu nói. Rất tốt, bọn họ vị trí địa phương giống như tiên cảnh, thậm chí tuổi thọ cũng sẽ kéo dài rất nhiều, đầy đủ sống đến ngươi đi cứu bọn họ. Vì sao? Lâm Phong hoài nghi nói. Hoa Hải khẽ cười nói. Lão Phu là vì cho ngươi trải đường, bọn họ không rời đi, làm sao có ngươi hôm nay thành quả, dù sao Lão Phu mong muốn chỉ có các ngươi mà thôi, xí dương thiên đối Lão Phu mà nói, đã không giá trị gì. Thiên chủ con đường sao? Lâm Phong hỏi thăm. Hoa Hải lắc đầu nói. Qua, đây không phải ngươi cần phải biết vấn đề, ngươi chỉ cần minh bạch cảnh giới của ngươi sớm ngày đi lên, bọn họ liền sẽ sớm ngày thoát hiểm. Nếu như lão phu mất đi kiên nhẫn, không cẩn thận chết mấy cách như vậy người có thể sẽ không tốt. Mà nói cho tới nơi này, song phương đã xuất hiện hỏa khí. Tiểu đại lão nhìn hắn chằm chằm hét lớn. Hèn hạ. Hoa Hải xem thường nói, từ xưa đến nay thành tựu đại nghiệp người, không người nào là đạp trên núi thây biển máu thượng vị thiên chủ là ếp không thể thiếu tồn tại, chỉ cần ta trở thành thiên chủ tất cả mọi người sẽ hạnh phúc. Điều kiện tiên quyết là ở trước đó còn có người sống sót. Lâm Phong hừ nhẹ lên. Hoa Hải cười một tiếng, nói khẽ. Đi trước U Minh Hải xem một chút đi, lão phu ít nhiều cũng hao phí qua một chút tâm huyết chế tạo, bây giờ đưa cho ngươi, ngược lại cũng không cảm thấy phải đau lòng. Không bao lâu công phu, mọi người đi tới U Minh Hải cảnh nội. Từ bên trên ngưỡng vọng, Hoa Hải cười khổ nói. Năm đó vì chế tạo trận pháp này, lão phu vẫn là hao phí không ít công phu, không nghĩ tới hôm nay đã bị người sửa hoàn toàn thay đổi, đây cũng là xuất từ tiểu nữ hài kia tay a. Qua nhiều năm như vậy, lão phu còn là lần đầu tiên nhìn thấy trận pháp tạo nghệ cao như thế tiểu gia hỏa. Cố này hóa thân, mặc dù không có lực lượng gì, nhưng lại có một cố nhàn nhạt uy hiếp. Hắn xuất hiện ở U Minh Hải không trung, khiến cho U Minh Hải đám người đều cảm giác được một cỗ uy áp đánh tới, hẳn là sở tu công pháp vấn đề, dù sao người sáng tạo xuất hiện. Phát giác được Lâm Phong đến, Sở Giang Vương cuống quýt đến đây nghênh đón. Nàng gặp mặt liền bái, thái độ 10 điểm cung kính, giống như một tiểu thị nữ một dạng đứng ở Lâm Phong một bên. Đối với đột nhiên xuất hiện ở bên người Lâm Phong người, nàng lộ ra hết sức tò mò, cảm giác được bản thân chân nguyên sao động, có loại cảm giác vô hình sinh ra. Hoa Hải khẽ cười, cũng không có nói cái gì. Từ lúc khống chế U Minh Hải về sau, Liễu Tiếu Tiếu sản nghiệp cũng liền đi theo tiến đến, không có ngoại lực ngăn cản, khai triển 10 điểm thuận lợi, bây giờ đã bắt đầu thấy quy mô. Hoa Hải hiếu kỳ nói. Lão Phu nhìn không ít tu sĩ đều ở tự lực cánh sinh, chỉ là rất ít đi sông bí cảnh loại hình, ngược lại giống như là đang làm việc một dạng. Lâm Phong gật đầu nói. Cũng coi là một loại phương thức A, phát triển mạnh sản nghiệp, tự nhiên là sinh ra không ít cương vị, yêu cầu người đều ở tu sĩ bên trong triệu tập, có phong phú thù lao cung cấp cho bọn hắn, có thể dùng đến tu luyện. Kể từ đó, tu sĩ chẳng phải là ít một chút huyết tính. Hoa Hải chất vấn. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Tiền bối cái gọi là huyết tính là cái gì? Đồng môn tương tàn, đồng tu cùng nhau đổ. Quên đi, ngươi quan điểm của ta không giống nhau, không có khả năng nói tới cùng đi, bất quá như thế để bọn hắn nhiều hơn một điểm con đường phát tài, có thể bản thân cố gắng tăng cao tu vi. Hoa Hải khẽ cười, không muốn cùng Lâm Phong sinh ra mâu thuẫn gì. Hắn giống như là một cái hòa ái trưởng bối, đang mong đợi Lâm Phong trưởng thành, đang mong đợi Ngũ Đại Châu biến hóa. Trừ cái đó ra sự tình, hắn không thèm để ý chút nào, một chút cũng không để trong lòng. Dạng này Sở Giang Vương sinh ra một loại ảo giác, cho là hắn có thể là Lâm Phong trưởng bối, mà không có đem hắn cùng U Minh Hải lão tổ liên hệ với nhau. Ngay cả Lâm Phong ngẫu nhiên đều sẽ có loại ảo giác này. Duy chỉ có tiểu đại lão không có khả năng, vẫn luôn cảnh giác nhìn đối phương. Hoa Hải đối với bây giờ Ngũ Đại Châu hết sức tò mò, một mực yêu cầu Lâm Phong cùng đi quan sát các nơi đi thể hội Ngũ Đại Châu bây giờ cải biến. Cái này cùng hắn nắm trong tay Ngũ Đại Châu không quá giống nhau. Lúc kia Ngũ Đại Châu chiến hỏa cháy lan, hơi không chú ý liền sẽ có đại chiến bộc phát. Các tu sĩ người người cảm thấy bất an, có ít người sợ toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là phải xông lên chiến trường giết địch vì bảo vệ mình gia viên mà chiến. Máu chảy thành sông cảnh tượng, nhường hắn cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hiện tại Ngũ Đại Châu không đồng dạng, khắp nơi hòa bình phát triển. Có mỏ linh thạch liên tục không ngừng thu thập, bảo đảm tư nguyên không gián đoạn tính, lại có Liễu Thức tập đoàn sản nghiệp tồn tại, khiến cho rất nhiều tu sĩ nhiều hơn một điểm con đường phát tài. Không phải nói bọn họ không đi thám hiểm, không đi cướp đoạt tạo hóa. Chỉ là ở dưới loại tình huống này, nhiều một chút vốn liếng đi làm một chút chuẩn bị cũng đối với tăng lên tính an toàn. Tranh đấu sự tình cũng sẽ có phát sinh. Không có khả năng nghiêm cấm bằng sắc lệnh, nhưng cơ hồ cũng là thầm lén. Tu chân giới một mảnh tường hóa cảnh tượng, so với lúc đầu năm đại tiên môn chỗ duy trì giả tượng còn muốn chân thực mấy phần. Hoa Hải cảm thán nói. Càng là phát triển tốt, lão phu lại càng có một loại phá hủy ý nghĩ của nó, hơn nữa càng lúc càng liệt. Lâm Phong mang theo hắn bốn phía quan sát, đi nhấm nháp mỹ thực. Những vật này hắn không tính lạ lắm, Thiên Phong đường đi ra về sau, hắn cũng nếm qua không ít, còn thử qua thức ăn ngoài hình thức, đích xác thuận tiện không ít. Thế nhưng chỉ là đối với bình thường tu sĩ mà nói, đối với hắn loại này tồn tại, tiện tay bắt một cái, liền có thể lấy ra đồ vật. Kiểu mới bảo y khai phát, tài liệu mới thay thế, cùng mới kiểu dáng thiết kế, khiến cho nữ nhân phường những cái kia bảo y càng ngày càng thu hoạch được nữ tu yêu thích. Ngay cả một chút nam tu cũng bắt đầu định chế thuộc tại quần áo của mình, xem như tượng trưng một loại thân phận. Trận pháp phát triển cũng hết sức nhanh chóng, Liễu Hương trai xuất ra phẩm trận pháp, đã có tương đối lớn uy lực, đây là loại sách tay hình, nếu như là mời cao thủ bố trí, uy lực còn có thể mạnh hơn. Pháp bảo cũng đang đổi mới. Hoa Hải tin tưởng, chỉ cần cho Lâm Phong thời gian đi phát triển, có lẽ Xí Dương Thiên sẽ đi ra mặt khác một con đường đến, hết sức sáng chói chói mắt, tương đương với mở ra một thời đại. Một tiếng này tiền bối, không phải cho thấy ta có nhiều tôn trọng ngươi, đơn giản là đối với ngươi đi ở phía trước ta coi trọng mà thôi, nếu như tiền bối muốn hủy đi đây hết thảy mà nói, vậy ta liền sẽ đem hết khả năng đi bảo hộ các nàng. Lâm Phong nhẹ nhàng nói, mảy may không chịu thỏa hiệp. Hoa Hải gật đầu một cái, hết sức vui mừng nói. Ta chờ ngươi, phải biết ta thích nhất bồi dưỡng ngươi hài tử như vậy. Nói xong thân ảnh của hắn dần dần mờ đi, tiếp theo biến mất. Tiểu đại lão khẽ nói. Cũng không sợ đem mình cho đùa chơi chết. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 796. Nói đến hợp liền nói chuyện không thỏa thuận liền chặt. Người đăng. Bún vô tà. Lâm Phong tò mò nhìn nàng nói. Đối mặt loại này nhân vật hung ác, ngươi rất có lòng tin sao? Tiểu đại lão buồn bực gần chết, nàng có lòng tin mới là lạ, đều bị người bước đến phân thượng này, nàng phải có biện pháp, không phải giết đối phương, chính là chạy trốn tới một cái đối phương vĩnh viễn không tìm được địa phương đi. Sắc mặt nàng căng đỏ bừng, nửa ngày mới nói ra. Ngươi lợi hại như vậy, thực chờ ngươi thành thánh, tuyệt đối có thể đánh như tử cái này ra hỏa. Lâm Phong cười một tiếng, bất đắc dĩ nói. Chính ta đều không có lòng tin, tối thiểu nhất loại người này sẽ không cho ta cái kia cơ hội. Tiểu đại lão ánh mắt to lớn nói. Hai chúng ta có thể liên thủ, miễn là ngươi thành thánh, chúng ta tuyệt đối có thể thắng hắn. Lâm Phong buồn cười nói. Đó là xây dựng ở ngươi có thể nghiên cứu triệt để lực lượng của mình mới được. Đến bây giờ ngươi đều không biết mình cảnh giới này có thể làm cái gì. Nếu thật là đánh lên chúng ta còn không thua thiệt lớn. Nhớ tới vấn đề này chính là một trận mây đen lơ lửng ở trong lòng. Nhìn Hoa Hải thực lực tựa hồ có thể phát huy ra đủ loại vượt mức bình thường lực lượng. Đây cũng là thánh nhân cảnh giới lực lượng. Tiểu đại lão cũng phải. Nhưng là nàng trừ bỏ huy động nắm tay nhỏ tiểu chân ngắn liền không có hiệu quả nhiều. Bây giờ ngược lại là có thể ôn dưỡng một lần lục sư tỷ cùng bồ ma thủ, ít nhiều có chút tác dụng. Không rõ ràng lai lịch của đối phương, không rõ ràng cảnh giới kia rốt cuộc có thể mạnh đến mức nào, nói chuyện gì ứng phó người. Lâm Phong đuổi rồi tiểu đại lão, bản thân lúc này mới đi tới thiên tuyết trên đỉnh. Từng có lúc, bản thân hay là cái không buồn không lo tiểu gia hỏa, nghĩ không ra mới không bao lâu công phu, liền tới mức độ này phía trên, đối mặt địch nhân cường đại trước nay chưa từng có. Dù là Lâm Phong xưa nay tự tin, giờ phút này đều cảm thấy có chút nhức đầu. Dù sao đó là uy tín lâu năm đại thánh, mới lên cấp đại thánh có thể hay không thắng vẫn là ẩn số, bản thân mặc dù có thể xưng vô địch cùng cảnh giới, nhưng cũng khó nói cảnh giới kia sẽ phát sinh biến hóa gì. Nếu như đạp vào thánh lộ phương thức không giống nhau, lực lượng có thể hay không cũng có điều khác biệt, đây cũng là một cái điểm mù. Tiện thể phiền não, Lâm Phong ngồi ở bản thân lúc ban đầu phòng nhỏ trước. Dịch Thiên Tuyết đâm đầu đi tới, tiểu thanh tuyền hóa thành tiểu gia hỏa dáng vẻ, bị nàng một đầu ngón tay bốc lên đến, thỉnh thoảng ném chân trời, dẫn tới liên tiếp tiếng cười duyên. Thế nào? Dịch Thiên Tuyết phát hiện Lâm Phong ở chỗ này. Lâm Phong cười khổ nói. Áp lực thật lớn. Không cần thiết nghĩ quá nhiều, nói đến hợp liền nói, không thể đồng ý liền chặt, chặt bất quá liền kêu ta, chuyện rất đơn giản. Dịch Thiên Tuyết lạnh nhạt nói. Có lẽ ở trong mắt nàng cho tới bây giờ đều không có cái gọi là địch nhân. Liền xem như nhất thời mạnh hơn nàng người, sớm muộn cũng sẽ bị nàng vượt qua. Ở tu luyện trên con đường này, nàng đi được phá lệ thuần túy, đã yêu thích lấy tu luyện, nhưng cũng không phải loại kia tu luyện cuồng ma. Đại sư tỷ cũng đang diễn hóa tiểu thế giới sao? Lâm Phong có chút hiếu kỳ. Từ thần hoàng lão tổ nơi đó nhìn ra được, trường sinh tiên sẽ mượn nhờ trường sinh khí tức diễn hóa thế giới, từ đó ở thể nội đạt thành một loại tuần hoàn, mở ra trường sinh khí tức lực lượng, khiến cho bản thân có được vô ngần thọ nguyên. Nói không rõ ràng cụ thể là nguyên lý gì. Thiên địa vì sao trao tặng trường sinh khí tức, là một loại thủ đoạn tự vệ, vẫn là một loại chăn heo thủ pháp. Chí ít gì vực đại chiến, trường sinh tiên cao thủ toàn bộ quy thiên, mới khiến cho Xí Dương Thiên một lần nữa hợp nhất, ở trong đó tất nhiên có to lớn nguyên nhân. Lâm Phong cũng nhìn qua chút, bên trong nhân vật chính động một tí chính là lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, xông phá thiên địa gông xiềng. Nhưng cảm giác thả trên người mình có chút không thích dùng cái gọi là thiên địa đại đạo, bản thân căn bản không biết là cái gì, cái gọi là cửu thiên cũng mười điểm dường gì. Nói là xông phá gông xiềng, trên thực tế lại có ai có thể xông phá, ai có thể đột phá. Tiểu đại lão xem như một cái đột phá người, kết quả rất đau xót, bất quá là thành người khác con mồi, biến thành chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất tồn tại. Có quá nhiều nghi hoặc, quá nhiều bí ẩn. Dịch Thiên Tuyết gật đầu nói, cũng đang diễn hóa, bất quá chúng ta chỉ có thể ở bản mệnh pháp bảo bên trong tiến hành, ta danh kiếm bảng vừa vặn có không gian qua tiên khí tẩy lễ về sau, đã tự hành bắt đầu. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói ra, bất quá ta cảm thấy diễn hóa không diễn hóa vấn đề cũng không lớn. Vì sao? Lâm Phong tò mò hỏi. Dịch Thiên Tuyết nói ra, đối với thực lực không có cái gì tăng lên, bất quá cái này tựa như là ở tự chủ vận hành thế giới kia ở kinh lịch ta đi qua tuế nguyệt, bất quá đến bây giờ ta đều cảm giác không thấy có ý nghĩa gì. Lâm Phong nghi ngờ nói, tiểu đại lão nói ngươi trường sinh khí tức, không thua gì nàng thánh nhân khí tức, cái này lại là chuyện gì xảy ra? Dịch Thiên Tuyết nhìn một chút tiểu Thanh Tuyền, sau đó ở nàng phần gáy bóp một lần, khiến cho nàng lần thứ hai trở thành thanh huyền kiếm bị nàng treo lơ lửng lên, hướng Lâm Phong khua tay nói. Đến, ta cặn kẽ nói cho ngươi. Tiến vào Lâm Phong căn phòng, Dịch Thiên Tuyết trực tiếp đóng cửa lại, bắt đầu tự mình thoát lên quần áo. Lâm Phong giật mình nói, đại sư tỷ, xuyệt, chớ nóng vội. Dịch Thiên Tuyết duỗi ra ngón tay, ở bên miệng làm ra một cái chớ lên tiếng động tác. Lâm Phong cái trán đều đổ mồ hôi, có thể không nóng này sao được. Cuối cùng là cái tình huống như thế nào? Nho nhỏ cánh cửa, ngăn không được bây giờ Lâm Phong, nhưng Lâm Phong cảm giác được hai chân của mình, liền như là quán xuyên đồng dạng, nặng nề vô cùng, căn bản không cất bước nổi. Lâm Phong có tật giật mình nhìn chung quanh một chút. Nhị sư tỷ cuối cùng sẽ ở không giải thích được thời gian điểm xuất hiện, hiện tại như vậy lúc túng tràng diện, nàng nếu là đột nhiên đến, bản thân còn không là chết chắc. Dịch Thiên Tuyết rút đi váy dài, lộ ra trắng nõn như ngọc da thịt. Giờ phút này nàng thân thể phảng phất tản ra một cỗ hương thơm, làm người ta say mê, dáng vẻ thướt tha mềm mại tư thái, phóng khoáng bầu ngực sữa. Ngay thẳng vừa vặn mông tròn trắng nõn đôi chân dài có một loại mị lực không tả được. Lâm Phong thậm chí không minh bạch nàng như vậy mảnh khảnh thân thể, vì sao bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Váy dài rút đi, lộ ra bên trong quần áo. Lâm Phong lập tức nở nụ cười khổ, đại sư tỷ vậy mà ăn mặc thiếp thân quần đùi cùng một cái áo lót nhỏ, không phải liên thể cùng loại với quần áo thể thao, vẫn là bản thân cung cấp thiết kế. Nhị sư tỷ bọn thủ hạ sửa đổi, đều là do ngàn năm băng tầm ti bệnh thành, lực phòng ngự nổi bật cũng hết sức mềm mại, còn hết sức lạnh buốt thông khí, đây là đại sư tỷ mới có đãi ngộ. Sung mãn như muốn phá mở chói buộc bầu ngực sữa, chống lên trắng phao áo lót nhỏ. Áo lót nhỏ lúc đầu kích thước cực kỳ phù hợp, có thể bị đại sư tỷ dáng người chống lên, ngược lại lộ ra bụng dưới một bộ phận. Nàng không phát giác được Lâm Phong xấu hổ, mà là chỉ bụng của mình nói ra. Nhìn nơi này, Lâm Phong theo lời nhìn sang, cảm giác cả người đầu đều muốn nổ tung, nàng không có chút nào dụ hoặc chính mình ý tứ, cũng không có hiện ra cám dỗ tư thái. Lâm Phong tự hỏi có thể vượt qua cao thủ Mị Tông, lại không thể không bội phục, nàng loại này không làm bộ thái độ, đối với mình có chút chí mạng. Bụng dưới trắng nõn tinh tế, khả năng so với nhị sư tỷ còn muốn tinh tế một chút, thật không biết nàng là làm sao bảo trì bản thân như vậy hoàn mỹ tư thái. Bất quá cũng không phải nói nhị sư tỷ dáng người không bằng nàng. Hai cái đều có các tốt, nhị sư tỷ thắng ở thân thể tương đối êm dịu, không tính quá gầy, bầu ngực sẽ không quá lớn, dáng người tỷ lệ cũng tương đối hoàn mỹ. Đại sư tỷ dáng người tinh tế, chân dài ngực lớn eo nhỏ, các phương diện đều tương đối đột xuất, tất cả đột xuất điểm dung hợp lại cùng nhau, ngược lại tạo thành một cách độc thuộc về của nàng hoàn mỹ tỷ lệ. Bụng của nàng da thịt dần dần băng nhuận lên tựa như trong suốt một dạng. Nhưng trên thực tế Lâm Phong minh bạch, đây là nàng đang diễn hóa thể nội trường sinh khí tức, khiến cho thân thể sạch sẽ trong suốt, không dính một tia bụi bặm, đây là cảnh giới trường sinh cao thủ mới có lực lượng cấp độ. Lâm Phong không khỏi đỏ mặt, đại sư tỷ là muốn hướng mình giải thích loại này lực lượng cấp độ, kết quả bản thân từ đầu tới đuôi quang đi nhớ thân thể của nàng. Trong đầu thậm chí ý xâm lên ở gì vượt thấy toàn bộ của nàng. Đạo kia trường sinh khí tức bị tràng tại Nguyên Anh đầu vai, hiện ra hắc khí, là thái thượng hóa ma tông khí tức, đây cơ hồ bị Dịch Thiên Tuyết xem như nội tình lực lượng. Lâm Phong đối loại này lực lượng không xa lạ gì, thậm chí cảm thấy phải hết sức quen thuộc. Thể nội ẩn ẩn có một cỗ lực lượng đang cộng minh, phảng phất nhận lấy cái gì hấp dẫn một dạng. Dịch Thiên Tuyết mới nói ra. Nếu như nói ta cảm thấy mình lực lượng có cái gì không vậy, đơn giản chính là đầu này trường sinh khí tức phảng phất bị thái thượng hóa ma tông ngăn cách đồng dạng, thiên địa cơ hồ không cảm ứng được ta tồn tại, cho nên ta mới có thể bộc phát ra cực hạn lực lượng, thậm chí ta cảm thấy đầu này khí tức còn có thể tiến một bước trưởng thành. Nói thế nào? Lâm Phong trong lòng hơi động. Thái thượng hóa ma công có thể xưng mạnh nhất mâu, có được thường nhân không cách nào tưởng tượng lực công kích ở ngang nhau trong cảnh giới, có thể diệt sát chúng sinh, càng là đối với tu luyện ma công người có áp chế tác dụng. Nếu như nói bên này là thái thượng cửu kinh hiệu quả đặc biệt, đó cũng quá bẩn thỉu đối phương. Dù sao cửu kinh tồn tại đại biểu cho kinh văn cực hạn, danh xưng đạo kinh phạm trù. Là không thể nào được sáng tạo ra, thậm chí có người cảm thấy đây cũng là trời sinh trời dưỡng một loại lực lượng. Loại này lực lượng không bàn mà hợp thiên địa quy tắc, vậy mà dẫn tới trường sinh khí tức dị biến. Dịch Thiên Tuyết lắc đầu nói. Khó mà nói, ta vừa mới vào cảnh giới này tất cả đều đang tìm tòi bên trong, nhưng ta cảm giác được đầu này trường sinh khí tức là hoàn toàn thuộc về ta, khả năng này là thái thượng hóa ma công nguyên nhân, chỉ là chúng ta đều không rõ ràng thái thượng cửu kinh căn nguyên, cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Lâm Phong ngược lại là thử qua ở trong thái thượng linh bảo dám tìm kiếm thái thượng cửu kinh lai lịch, nhưng vẫn luôn không có thu hoạch gì. Không biết là không có thu nhận sử dụng bộ phận này đồng cấp kinh văn, còn là bởi vì chính mình cấp độ không có đạt tới. Dịch Thiên Tuyết lại nói. Trong mắt của ta, chúng ta không thể diễn hóa tiểu thế giới, cũng hoặc là nói không có thể chủ động đi tham dự. Vậy không phải chúng ta nên tham dự sự tình, ta ngược lại cảm thấy khai phát trường sinh khí tức, khiến cho hóa thành chúng ta căn nguyên mới đúng. Nếu như hóa thành bản thân căn nguyên, này sẽ là tình huống như thế nào? Lâm Phong không rõ ràng cho lắm. Dịch Thiên Tuyết cũng làm không hiểu, nàng khẽ thở dài. Ta cũng không biết, nhưng đối với chúng ta mà nói, hẳn là một chuyện tốt. Thân ngươi kiêm mấy đại kinh văn, có lẽ có thể đi đến cùng người khác bất đồng con đường đến. Nếu như có thể một khi luyện hóa một đầu trường sinh khí tức, tuyệt đối sẽ phát huy ra không tầm thường lực lượng. Lâm Phong chấn động trong lòng, ẩn ẩn có một ý niệm hiện lên. Cảm giác mình muốn thành thánh, tất nhiên muốn đi thái thượng cửu kinh con đường, bởi vì không có khả năng lại đi chế tạo tai nạn, đánh nát Xí Dương Thiên, từ đó cướp thiên địa đại đạo. Ta khả năng đi ở một đầu cực kỳ vượt dị con đường bên trên, cái này tuyệt đối không phải cái gì tiểu đạo có thể so sánh được, thành thánh. Thành thánh, Lục Tiêu Vân đã từng nói qua. Ta thành thánh cơ hội ở tạo hóa phong bên trong. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 797. Đợi ngươi nhập thánh, ta bồi ngươi chém hắn. Người đăng. Bún vô tà. Nghĩ tới đây, Lâm Phong mới tính là chân chính thở dài một hơi. Đại sư tỷ, cảm ơn ngươi. Lâm Phong cảm kích nói ra. Đại sư tỷ trước kia chính là mình người dẫn đường, hiện tại đồng dạng cũng là, phương pháp của nàng đơn giản bạo lực, một mực đều ở chiếu cố mình lung túng ngộ tính. Không biết nói mấy chữ để cho mình đi ngộ cách 10 năm 8 năm, món ăn cũng đã lạnh. Nàng đổi một loại phương thức, lấy bản thân vì bản gốc giảng giải, ngược lại lại càng dễ để cho người ta lý giải. Đại sư tỷ rất mạnh, khả năng ở trường sinh tiên cảnh giới bên trong, cho dù là đối chiến một chút uy tín lâu năm trường sinh cảnh cao thủ, những chuyện lặt vặt kia vài chục vạn năm cũng hoặc là mấy trăm vạn năm lão bất tử, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Rút ngắn khoảng cách này, không phải thiên phú. Có thể đi đến trường sinh tiên cảnh giới người, có người nào nhân thiên phú sẽ kém. Vô duyên vô cớ nhiều hơn nhiều thời giờ như vậy đi phỏng đoán cảnh giới này, đi êm dịu bản thân tu luyện, đi cảm ngộ đại đạo, đi mở sáng tạo thuộc tại tuyệt học của mình. Thời gian dài như vậy chinh lịch không phải đơn giản lấy thiên phú liền có thể bù đắp. Nhưng Thái Thượng Cửu Kinh có thể, Đạo Kinh để Dịch Thiên Tuyết đi ở một đầu đường tắt phía trên, nếu như nói trường sinh tiên là một mực ở vòng quanh núi đi, vẫn muốn leo đến đỉnh núi. Như vậy đối với Dịch Thiên Tuyết mà nói, trước mắt của nàng rõ ràng có đầu đường tắt thẳng tắp hướng về đỉnh núi bay đi. Giữa hai người chinh lịch không cần nói cũng biết. Lâm Phong một mực lo lắng, mình coi như có thể đột phá đạo đại thánh cảnh giới cũng không phải hoa hải địch nhân, nhưng hôm nay xem ra chỉ cần có thể đi con đường này trèo lên đỉnh đại thánh cảnh giới tuyệt đối là một đầu xưa nay chưa từng có chí cường chi lộ. Dịch Thiên Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, mười điểm sưởi ấm, nàng đưa hai tay ra theo thói quen đem Lâm Phong hướng lồng ngực của mình lấy đi. Từ lúc Lâm Phong trở thành môn chủ về sau, cái này còn là lần đầu tiên hưởng thụ loại đãi ngộ này, dù là đã cùng nhị sư tỷ tiến hành qua rất nhiều lần thân mật diễn luyện, Lâm Phong vẫn như cũ không quá quen thuộc, mặt mũi tràn đầy nhuận hồng. Dịch Thiên Tuyết hoàn toàn không có chỗ xem xét, cũng hoặc là nàng căn bản không có hiểu sai. Nàng nỉ non nói, ngươi không là một người, có ta, có Tiếu Tiếu, có mọi người ở, không nên đem mọi chuyện cần thiết đều kháng ở trên vai của mình, mặc dù cái kia sẽ trở thành ngươi trở nên mạnh mẽ động lực, nhưng ngẫu nhiên cũng là muốn lười biếng một cái, bằng không thì người sẽ mệt mỏi đổ. Lâm Phong cho tới bây giờ không nghĩ tới, sẽ từ đại sư tỷ trong miệng nghe được lời như vậy. Nàng tu vi cho tới bây giờ cũng không có dừng qua, lại chạy tới khuyên bản thân muốn khổ nhàn kết hợp. Dịch Thiên Tuyết tiếp tục nói, mỗi người đều có muốn trở nên mạnh mẽ lý do, ta có lẽ tương đối là đơn thuần, bởi vì ta đơn thuần muốn mạnh lên, Tiếu Tiếu muốn mạnh lên, đuổi theo cước bộ của ngươi đi, là muốn vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi. Diệp Thuần muốn mạnh lên, là nghĩ phải thay đổi mình vận mệnh. Diệp Thi muốn mạnh lên, là bởi vì nàng từ đáy lòng đem Diệp Thuần sự tình trở thành chính mình sự tình. Như Mưa muốn mạnh lên, đơn thuần là một loại chấp nhất. Nghĩ phải thay đổi mình vận mệnh, không nghĩ ngơ ngơ ngác ngác qua hết cả đời này, đây coi như là một loại tham lam. Lăng Vi muốn mạnh lên cũng là hết sức thuần túy, đối với nàng mà nói, cảnh giới càng cao hơn, liền đại biểu rộng lớn hơn không gian, có được càng lớn khả năng. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, đều có bản thân chấp nhất, bản thân truy cầu, Hứa Linh Vân có một đoạn thời gian muốn mạnh lên, là bởi vì nàng có một mục tiêu. Nàng có một đoạn thời gian không nghĩ mạnh lên, là bởi vì nàng đã mất đi cái mục tiêu kia. Tiên lộ dài đằng đẵng, ta không hy vọng các ngươi tu luyện thành một cái lãnh huyết vô tình người, bởi vì như vậy sẽ hạn chế phát triển của các ngươi, khiến cho các ngươi ngừng bước ở chỗ này. Cần phải biết, tiên lộ phía trên còn có thánh lộ phía trên còn có càng mạnh đường, chúng ta tu luyện giả, vốn là đi ngược dòng nước, toàn bộ nhờ một cái đơn thuần niềm tin đang chống đỡ. Nếu như đã mất đi niềm tin, như vậy liền cách vẫn lạc cũng không xa. Ta giống như chưa từng có hỏi qua ngươi, ngươi làm cái gì muốn mạnh lên? Dịch Thiên Tuyết cười cười, nàng bén nhạy phát giác được Lâm Phong gần đây trạng thái, từ thuần túy nhất góc độ nghĩ muốn khuyên bảo hắn. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra. Trước kia ta cho tới bây giờ không biết thiên lớn bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu, càng không biết mình thế giới đang ở, chỉ là một cái nho nhỏ tinh thần, giống như thương hải bên trong một hạt, bên trong xí dương thiên, nhỏ như vậy thế giới, nhiều vô số kể trong 9 ngày, càng là không cách nào tính toán. Ta không có bản lãnh gì, chỉ muốn an an ổn ổn vượt qua một đời, nhưng cầu sinh hoạt không nên quá khó khăn trắc trở, có thể thuận lợi một chút. Tồn đủ tiền, mua một thuộc tại phòng ốt của mình, cưới một không tính xinh đẹp lão bà, nuôi một đôi nhi nữ, bồi tiếp bọn họ trưởng thành trong năm tháng lặng lặng già đi qua hết cuộc đời của mình. Đi tới cái thế giới này về sau, ta lúc đầu rất mê mang, rất khẩn trương, rất sợ hãi, tất cả đối với ta mà nói cũng là như vậy lạ lắm, ta kiến thức qua rất nhiều, mạng người không đáng tiền, là bởi vì bọn hắn không có lực lượng. Cho nên mới sẽ mặt người chém giết, lúc kia ta muốn mạnh lên. Ta nỗ lực tìm kiếm huyền cơ môn, cảm thấy mình có thái thượng cửu kinh, không đến mức bình thường vượt qua cuộc đời của mình. Trước kia không có điều kiện, hiện tại có, ta cũng muốn sống được càng đặc sắc một chút. Vào không được huyền cơ môn môn cũng tốt, biết được không thể tu luyện cũng tốt, ta đều từng tuyệt vọng qua, có thể lại không cam tâm, một điểm nhỏ đi tới bây giờ. Tiêu Vân đã từng hỏi ta đạo của ta là cái gì? Ta một mực đều không minh bạch cái gì là nói, cũng không hiểu loại kia cao hơn lớn đồ vật, ta chỉ biết rõ, ta trân quý bản thân có tất cả. Nhận biết chư vị sư tỷ về sau, ta cảm giác được mình ở biến hóa, đang trưởng thành, trong đó từng có lòng chua xót, từng có thống khổ, từng có phiền muộn, từng có tức giận, nhưng đối ta mà nói, đây đều là trân quý nhất một chút. Ta trân quý lấy cùng các ngươi chung đụng mỗi một ngày, mỗi một khắc. Muốn một mực vui sướng như vậy xuống dưới, nghĩ phải thật tốt bảo hộ các ngươi, không cho các ngươi bị thương tổn. Lúc kia, Tiêu Vân nói cho ta biết, bản thân cái này cũng là một loại đạo, chỉ riêng ta nói. Ta mới hiểu được, cái gọi là hỏi, bất quá chỉ là trực diện nội tâm của mình, đạo cũng không phải là ta tưởng tượng bên trong cao như vậy bên trên lớn đồ vật, liền ta loại ngộ tính này cũng là có thể lý giải. Dịch Thiên Tuyết từ trước đến nay không nói nhiều, hai người rất ít giảng bản thân nội tâm ý nghĩ, hoàn chỉnh như vậy kể lể đi ra, có đôi khi hai người lẫn nhau rất ăn ý, có thể xem hiểu ý nghĩ của đối phương. Nhưng đoán về đoán, nói tới nói lui cũng chỉ có hoàn chỉnh nói ra, mới có thể lý giải càng thêm hiểu sâu. Dịch Thiên Tuyết tâm tư dung chuyển, sinh ra bản thân đều không minh bạch cảm giác. Nàng nói khẽ. Ngươi muốn bảo hộ chúng ta, đồng dạng, chúng ta cũng muốn bảo hộ ngươi, ngươi không nỡ chúng ta, như chúng ta cũng không nỡ bỏ ngươi, chỉ là một cái thánh nhân mà thôi, không có gì phải sợ. Đợi ngươi nhập thánh thời điểm, ta tất đạp vào thánh lộ, bồi ngươi chém hắn. Ân. Lâm Phong gật đầu cảm thụ được đại sư tỷ tế nị da thịt truyền lại đến xúc cảm trong lúc hô hấp nhiệt khí, phun ra ở trên da thịt của nàng. Trắng nón không tì vết da thịt lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, Dịch Thiên Tuyết lông mi thật dài đang rung động lấy. Từ gian phòng đi ra đến thời điểm Lâm Phong lớn thở một hơi. Cả người tươi cười rạng rỡ, tựa như có dùng không hết khí lực một dạng, khó trách đều nói sữa rửa mặt hiệu quả 10 điểm bá đạo, cổ nhân thật không lừa ta cũng. Nhìn trời một chút tí, khoảng thời gian này người không nhiều, Lâm Phong trực tiếp ném ra ngoài xe bo che. Phát động xe bo che đi tìm Lâm Nhược Vũ. Nàng mấy ngày này, lo lắng huyền cơ môn xảy ra chuyện, ngược lại là một mực đợi ở trong huyền cơ môn, chỉ là còn có chút trốn tránh Lâm Phong ý nghĩa, vốn lấy Lâm Phong năng lực thật muốn tìm nàng, nàng cũng không tránh được. Lâm Nhược Vũ gặp một lần Lâm Phong tìm đến, vừa thu lại đồ trên bàn, liền ôm đầu tháo chạy. Nàng phiền muộn hết sức. Chính mình cũng đem huyền cơ môn sự vụ đưa đến mạch quan trên đến xử lý, vì sao cái này ra hỏa còn có thể tìm tới. Lâm Phong đối với nàng thổ lộ, nàng bề ngoài mặc dù nhạt định, nhưng là nội tâm đã sớm không vững vàng. Căn bản lên không nổi dũng khí ở trước mặt Lâm Phong trang bình tĩnh. Gặp nàng chạy trốn, Lâm Phong bất đắc dĩ hô lớn. Tứ sư tỷ, ngươi không chạy thoát được đâu, sớm chút từ bỏ đi. Nhanh lên trở về giúp chuyện làm của ta a. Ta không phải chính xử lý lấy nha, huyền cơ môn sự vụ ta vẫn luôn không kéo xuống, ngươi mau trở lại thủ tọa phong đi, tối nay ta để cho người ta đưa qua cho ngươi. Lâm Nhược Vũ cũng hô lên. Không phải việc này, là chính sự. Lâm Phong lắc đầu nói. Lâm Nhược Vũ nổi tâm một trận nha a. Hợp lấy huyền cơ môn sự vụ đều không phải là chuyện chính, bây giờ huyền cơ môn cơ hồ trông coi toàn bộ Xí Dương Thiên sự vụ. Mặt khác mấy đại tiên môn, một chút chuyện trọng yếu, cũng sẽ tới hỏi thăm cái nhìn. Mặc dù không đến mức hoàn toàn chủ đạo bọn hắn sự tình hướng đi, nhưng là nhìn ra được tất cả mọi người vẫn là rất xem trọng huyền cơ môn cách nhìn, hoặc giả nói là Lâm Phong cách nhìn. Lâm Phong chỉ là huyền cơ môn môn chủ, lại ẩn ẩn có lấy Xí Dương Thiên cộng chủ địa vị. Liền loại chuyện này còn không tính là chính sự, vậy coi như cái gì, nghĩ tới đây, nàng không cam lòng dừng lại, quay đầu trừng mắt về phía Lâm Phong nói. Này cũng không tính chính sự, vậy là cái gì chính sự? Tỷ như ta thích ngươi sự tình a. Lâm Phong nói nhiều nói. Lâm Nhược Vũ khuôn mặt đỏ lên, nghiêng đầu mà chạy, tức giận đến Lâm Phong lại hô to nói. Đừng chạy, tranh thủ thời gian trở về à, ta không cùng ngươi nháo, thật có chính sự muốn xử lý, ngươi lại chạy, ta liền làm thật à. Lâm Nhược Vũ mắt điếc tai ngơ, lấy nàng điểm ấy tốc độ, thực sự là trốn không thoát Lâm Phong lòng bàn tay. Lâm Phong còn chưa sử dụng lực lượng của mình, thuần túy dựa vào độ kiếp cảnh xe bo che, liền có thể một mực truy ở cái mông của nàng đằng sau, nếu như toàn lực khu động, nàng căn bản chạy không thoát. Đến cùng chuyện gì? Lâm Nhược Vũ cũng phát hiện điểm ấy, cũng may chạy một hồi, hòa hoãn một lần tâm tình, lúc này mới dừng lại thân thể, hỏi thăm. Lâm Phong liền tranh thủ nàng kéo vào trong xe, hướng về Kỳ Môn Phong chạy tới. Một bên nói ra, chủ yếu là U Minh Thiên sự tình, lần tiếp theo lại có người tới, đoán chừng liền không phải là cái gì tiểu lâu la, sở dĩ nghĩ muốn ngươi hỗ trợ, đo lường tính toán một lần phương vị, chúng ta bên này ra tay trước, ở đối phương còn không có trước khi ra ngoài trực tiếp dùng pháp chỉ đánh nát thông đạo, nếu có thể giết chết mấy cái thánh nhân vậy thì càng tốt hơn. Xem như người xâm lược một phương, U Minh Thiên thật sự là để Lâm Phong để không nổi hảo cảm đến, cho nên đồng thủ cũng không có gì cố kỵ. Liên chuyện này, Lâm Nhược Vũ hồ nghi nói. Nàng gần nhất cũng đang bận biểu chuyện phương diện này, nhưng là nàng bói toán một đạo, có thể không bằng thứ hai một lão tiền bối, lúc linh lúc mất linh trong sáng xem vận khí, đến nay còn không có thu hoạch, đương nhiên cũng không bài trừ đối phương còn không có xuất phát. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, còn có một chuyện, muốn cho ngươi giúp ta tìm tạo hóa phong. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 798. Lại không ra sao cũng có thể làm cái tổng quản. Người đăng, Bún Vô Tà. Tạo hóa phong không phải ngươi muốn cho nó đến, nó sẽ tới sao? Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nhìn thoáng qua Lâm Phong. Nghe nói tiểu đại lão mặc dù có thể tiến đến, vẫn là Lâm Phong để tạo hóa phong đâm cái mông của nàng. Như vậy nghe lời tạo hóa phong còn tìm cái gì tìm trực tiếp chào hỏi là có thể. Lâm Phong cười khổ nói. Ta cũng không hiểu là tình huống như thế nào, có đôi khi lại đột nhiên xuất hiện, muốn tìm thời điểm lại hoàn toàn tìm không thấy. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Cái kia đoán chừng không có cách, liền ta điểm đạo hạnh này không thể được, cho nên cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. Lâm Phong gật đầu một cái, tạo hóa phong sự tình, chỉ có thể nhìn cơ duyên, không cưỡng cầu được. Nghĩ nghĩ, Lâm Phong nói ra. Vậy liền bắt tay vào làm tìm U Minh Thiên thông đạo vấn đề a, tốt nhất có thể đoạt ở trước mặt bọn họ trực tiếp tế ra pháp chỉ đánh nát thông đạo. Cái này không thành vấn đề, quấn ở trên người ta, đợi ta đổi một bộ quần áo. Kỳ Môn Phong bên trên, Lâm Phong đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi. Không một chút thời gian, Lâm Nhược Vũ liền đi ra. Nàng một thân trắng đen xen kẽ đạo bào, áo choàng tương đối rộng lớn, hoàn toàn bao lại thân thể mềm mại của nàng, tóc bọc lại trực tiếp cuộn tại mũ vải. Phía trước nón phương có một cái nửa trắng nửa đen đồ hình. Cái này liền là của ngươi trang bị, cái này có thể có tác dụng gì, không tốt đẹp gì nhìn. Lâm Phong cảm khái. Đạo bào này đem tứ sư tỷ che phủ nghiêm nghiêm thật thật, cái kia thịt thịt bẹn đùi vốn liền không nhìn thấy, mặc dù bình thường nàng cũng là trốn đi nghiêm nghiêm thật thật. Nhưng là tốt xấu cảnh đẹp ý vui, bây giờ mà nói, không có chút nào xem chút. Lâm Nhược Vũ liếc hắn một cái nói. Ngươi biết cái gì? Đây là nghiêm chỉnh trang phục, tối thiểu nhất tăng thêm 3 cái điểm xác suất thành công. Lâm Phong giật mình, trên dưới bắt đầu đánh giá, chẳng lẽ ngũ đại châu pháp bảo đã lặng yên không tiếng động đi đến một bước này, vậy mà trừ bỏ lực phòng ngự còn có thể tăng thêm những lực lượng khác. Nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không thấy y phục này có cái gì chỗ đặc thù. Lâm Phong lẩm bẩm nói. Ngũ sư tỷ hẳn là chế tạo không ra loại pháp bảo này, hoặc có lẽ là đây cũng không phải là pháp bảo phạm vi, xem chừng nên là trang bị, nhị sư tỷ người liền càng không có thể. Nhưng nếu thật là xuất hiện loại vật này, Lâm Phong liền nên hoài nghi, mình là ở tu tiên, vẫn là ở chơi trò chơi. Lâm Nhược Vũ nhìn hắn chân mày nhíu chặt, một bộ nghiên cứu bộ dáng, lúng túng nói. Kỳ thật cái này áo choàng là thông thường áo choàng, ta nói tới tăng thêm là trong lòng cấp độ, mỗi khi mặc vào cái này áo choàng, ta cũng cảm giác được giống như thần linh phụ thể, công lực thẳng tắp tiêu thăng gấp bội, nói đến đây là ta tham chiếu Chu Nhất Nhất lão tiền bối đạo bào định chế đây. Lâm Phong im lặng nhìn nàng một cái. Đến thay lời khác mà nói, ngươi cái kia áo choàng trừ bỏ cùng Chu Nhất Nhất lão tiền bối một cái kiểu dáng, cái gì khác công năng đều không có, thiếu chút nữa thì bị dao động. Muốn trách thì trách con hàng này nói sự tình gì cũng là nghiêm trang. Lâm Phong tức giận nói ra. Y phục này không được, Chu Nhất Nhất lão gia tử mặc vào tiên phong đạo cốt, ngươi mặc lên liền cùng cái thần côn một dạng. Tối nay ta cho ngươi lượng thân định chế một bộ y phục, cam đoan có thể tăng lên công lực của ngươi. Đẹp mắt không kiểu gì. Lâm Nhược Vũ có chút tâm động lên. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy bản thân đạo bào này mặc vào bất luôn bất loại, khó trách khách giang hồ thời điểm tổng không có người tin tưởng mình tìm chính mình đoán mệnh. Phải biết, mặc dù nàng không Chu Nhất Nhất lão gia tử bói toán chuyện lớn năng lực, chuyện nhỏ phương diện vẫn là rất chuẩn. Nói thí dụ như người có họa sát thân, người kia bảy bước bên trong tất nhiên bị người nổ đầu. Lại nói thí dụ như người muốn ném tài, người kia đi không được ba bước, túi càn khôn xác định vững chắc không gặp. Đơn thuần phương diện này công lực, nàng đã đủ để kề vai Chu Nhất Nhất lão gia tử, thường xuyên làm thần không biết dù không hay, chính là tính người sinh tử phương diện có chút vấn đề. Nàng sức chiến đấu không mạnh, sợ tính người khác muốn chết, sau đó bản thân đi theo xong đời. Lâm Phong híp mắt, không có hảo ý nhìn xem nàng nói. Thật đẹp mắt, tối thiểu nhất đây là vì một mình ngươi độc định chế, trên thị trường không có loại này kiểu dáng, đỏ trắng giao nhau phối hợp được lợi. Lâm Nhược Vũ không hiểu, trong lòng run lên, luôn cảm giác Lâm Phong có chút không có hảo ý. Nhưng một bộ y phục, hắn có thể có bản lĩnh làm thành bộ dáng gì, chẳng lẽ còn có thể là gặp nước liền tan ra. Xí Dương Thiên có cái này kỹ thuật, nhưng là hắn xác định vững chắc quấn không ra Liễu Tiếu Tiếu cái kia nhốt. Thật có thể tăng lên lực lượng. Lâm Nhược Vũ ngược lại là có chút quan tâm phương diện này. Lâm Phong gật đầu nói. Tuyệt đối có thể tăng lên công lực, hơn nữa còn là theo linh thạch khởi bước, 10 khỏa linh thạch cùng 100 khỏa, ngàn khỏa linh thạch, tăng lên công lực tuyệt đối là chênh lệch không nhỏ. Lâm Nhược Vũ lườm hắn một cái, không hiểu có chút phong tình. Cái này ra hỏa tám thành là ở nhổ nước bọt bản thân, làm việc cho tới bây giờ không ra toàn lực, nội tâm có cái tính toán nhỏ nhặt thu bao nhiêu linh thạch, ra bao nhiêu khí lực. Nghĩ tới đây, nàng hướng về Lâm Phong duỗi ra đầu ngón tay, khóe miệng không có hảo ý cười cười. Lâm Phong nhìn nàng một cách nói. Ta bảo khố chìa khóa ngươi lại không trả lại cho ta, bản thân đi vào trong chọn ra thích đồ vật a. Thành giao. Lâm Nhược Vũ trực tiếp vỗ tay. Tuy nói bảo khố chìa khóa trên tay nàng, trận pháp lại là nàng bố trí, nhưng trên thực tế không có Lâm Phong cho phép, chính nàng chắc là sẽ không đi vào lấy đồ. Muốn tài nguyên tự kiếm, bản thân lừa gạt, bản thân đoạt đều có thể, nàng vẫn có phẩm đức nghề nghiệp, tối thiểu sẽ không đi trộm. Thất mạch bên trong yêu trộm đồ chỉ có lão tam. Làm tiểu thâu làm đến nàng cái kia phân thượng, người khác căn bản chọn không sinh ra sai lầm. Dưới cái nhìn của nàng, nàng muốn đồ vật đều là của nàng, dám tất tất thuận tiện liền đem ngươi đánh. Loại này ác nhân, nàng là không sánh bằng. Lay động bói toán công cụ, Lâm Nhược Vũ tập trung tinh thần nói. Nhìn ta 12 thành công lực. Lập tức quang mang bắn ra bốn phía, xem như hợp thể cảnh cao thủ, náo ra một điểm loại này động tính đến, dễ như trở bàn tay, quả thực giống như thần linh hạ phàm, một phát không thể vãn hồi. Nàng cả người tràn đầy tiên khí, đạo bào cuốn lên. Duy chỉ có chính là người thoạt nhìn quá gầy, căn bản không chống đỡ nổi đạo bào. Chỉ chốc lát sau, nàng khổ não nói. Coi không ra tám thành còn đang chuẩn bị a, dù sao phía trước mấy đợt người đều xong đời, những cái kia thánh nhân chưa hẳn không phát hiện được bản thân pháp chỉ bị giết chết. Cho nên ngươi nháo động tính lớn như vậy đi ra, chính là kết quả như vậy. Lâm Phong chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Lâm Nhược Vũ không hiểu khẩn trương nói. tuy nhiên kết quả không tốt lắm, nhưng là quá trình ta rất cố gắng, cái này sẽ toàn thân hư thoát, một điểm khí lực đều không có, nên thu phí tổn vẫn là muốn thu. Lâm Phong trợn trắng mắt nói, ngươi bây giờ lại không thiếu tiền. Người nào nói? Lâm Nhược Vũ không phục nói. Lâm Phong nói ra, ta nghe nói ngươi tại bán ra trận pháp, hơn nữa không phải ra tay giúp người bố trí, thuần túy là bán đi trận pháp bố trí phương pháp, tất cả sử dụng trận pháp này người đều muốn giao tiền cho ngươi, loại này dựa vào bản quyền kiếm tiền phương thức, ngươi đến tột cùng là chỗ nào học được? Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc, nàng không có lên tiếng tiếng. Lâm Phong thả ra thức hải để cho nàng quan sát nhiều lần như vậy, nàng há có thể không đào chút việc tư đi ra. Lâm Phong ý đồ xấu nhiều như vậy, nàng cảm thấy mình chỉ cần học một điểm nhỏ cũng đủ để phát tài, bất quá việc này là cái bí mật, nàng tuyệt đối sẽ không nói cho Lâm Phong. Ngươi có muốn hay không nhập cổ phần tiến đến, ta phân điểm tiền lãi cho ngươi, ngươi có thể không nên coi thường những cái này tiền lãi, cũng coi là rất nhiều, dù sao Xí Dương Thiên Trận Pháp Sư cũng đang giúp ta kiếm tiền đây. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc, mười điểm đắc ý. Lâm Phong cười nói, ngươi lại muốn cho ta giúp ngươi làm gì? Chính là có ít người không nể mặt mũi, dùng ta trận pháp, lại không cho ta tiền, còn có ngoài nóng trong lạnh trộm đổi khái niệm, không cho đủ số lượng, một đống lớn phiền phức, thật muốn xuất thủ giáo huấn bọn họ, ta một người có chút cố hết sức, ngươi giúp ta một tay chứ, che mặt là được, không cần lo lắng vấn đề khác. Lâm Nhược Vũ đỉnh đạt nói ra. Lâm Phong có chút im lặng, hợp lấy ngươi muốn bản thân đi làm tay chân. Để đường đường huyền cơ môn môn chủ đi giúp ngươi đánh những cái kia người không nghe lời, cái này truyền đi, sợ là sẽ phải bị trăm phong trưởng lão mắng cầu huyết lâm đầu. Ngày bình thường mặc dù bọn họ dựa vào bản thân, nhưng nếu là liên quan đến những chuyện này còn không xuất thủ vạch tội. Huyền cơ môn vốn chính là như thế cơ chế. Nếu thật là vạch tội lên, Lâm Phong cũng không trở thành từ dưới vị trí này đi, tối thiểu nhất trăm phong các lão tổ cũng không nguyện ý, duy chỉ có chính là phiền phức. Lâm Phong nhìn xem nàng nói, tất nhiên ngươi đều như vậy biết kiếm tiền, vậy ngươi tài nguyên đến cùng đi đâu rồi? Lâm Nhược Vũ chuyển hạ thân tử, dáng người mặc dù gắn vào trường bào phía dưới, nhưng là kiều diễm khuôn mặt vẫn là hết sức xuất sắc. Lâm Phong giật mình bản thân lại có chút quen thuộc nàng loại trang phục này. Ngươi xem tu vi của ta thiếu chút nữa thì đến độ kiếp cảnh. Lâm Phong im lặng, nói cách khác nhiều tài nguyên như vậy đều bị ngươi dùng để tu luyện, sau đó mới kém chút độ kiếp cảnh, hợp thể cảnh giới cái này tiêu hao thực sự là quá kinh khủng. Nhất là đối với nàng loại này thuần kháo linh thạch tu luyện tiểu tuyển thủ tiêu hao càng khủng bố hơn. Còn tốt Xí Dương Thiên không mở rộng loại phương pháp này, vẻn vẹn cầm ở số ít người trong tay, trăm phong coi như có người biết nàng một mực ở lãng phí linh thạch, cũng không có nói ra. Hoàn toàn chính là mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Yêu cầu nàng dựa vào bình thường tu luyện tăng cao tu vi quá hà khắc rồi, làm một cái trận đạo tông sư cấp nhân vật. Nàng tu vi ngừng bước ở hợp thể cảnh giới, đó nhất định chính là một loại thiên tổn thất lớn. Huyền cơ môn sự vụ lão là bị ta ném cho ngươi, tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, ta nghĩ biện pháp, cùng các trưởng lão nâng nâng đơn độc thiết lập một cái chức vị cho ngươi, nhưng ngươi hưởng thụ nhất định đãi ngộ a. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra. Lâm Nhược Vũ trợn to mắt nhìn hắn, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Huyền cơ môn tài đại khí thô, trưởng lão môn chủ mập chảy mỡ, thuần kháo mỗi tháng trợ cấp, liền đầy đủ thường ngày phung phí. Nhất là Lâm Phong thân phận đãi ngộ càng là khủng bố. Mặc dù so sánh lại bất quá Liễu Tiếu Tiếu sự nghiệp phương diện chia hoa hồng, nhưng đây đối với Lâm Nhược Vũ mà nói vẫn là có giá trị không nhỏ thu nhập nơi phát ra. Vậy ngươi chuẩn bị phong ta làm cái gì? Lâm Nhược Vũ hưng phấn hỏi. Lấy Lâm Phong bây giờ danh vọng, loại chuyện nhỏ này không có quá lớn phiền toái. Các nàng lúc trước đã nhượng bộ, vì để cho Lâm Phong thuận lý thành chương trở thành môn chủ thất mạch hết thảy không đảm nhiệm trưởng lão vị trí, miễn cho nhóm người mình một lòng cả ngày cùng trăm phong tranh cãi. Thư ký. Lâm Phong thuận miệng nói ra. A. Lâm Nhược Vũ kêu to lên, có chút không vui nói. cái này quá khó nghe a, lại không ra sao ngươi cho ta cái tổng quản cái gì nha. Nàng thường xuyên nghe Lâm Phong thuyết thư, nếu như đem Lâm Phong so sánh hoàng đế, nàng có hoàng đế bảo khố chìa khóa, lại không ra sao cũng có thể làm cái tổng quản a, nghe cảm giác cũng không giống nhau. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 799. Tới trước 100 chiếc nhìn xem hiệu quả. Người đăng: Bún Vô Tà. Lâm Phong nói ra: Thật muốn phong tổng quản, nhị sư tỷ tám thành sẽ đoạt muốn. Có thể nàng không phải hoàng hậu sao? Lâm Nhược Vũ phản bác. Lâm Phong im lặng nói: Ta cũng không phải hoàng đế, ở đâu ra cái gì hoàng hậu? Lâm Nhược Vũ buồn bực nói. Nói tóm lại, hoàng thân quốc thích không cho phép đảm nhiệm chức vị, loại này dùng người không khách quan cách làm không được, sẽ bị các trưởng lão phiền chết. Nàng minh bạch Lâm Phong không sợ phiền phức, liền sợ phiền phức. Trăm phong riêng phần mình phái ra một cái trưởng lão tìm đến phiền phức, ở ngươi bên tai ong ong ong đổi ai cũng chịu không được. Lâm Phong suy tính nói. Ngươi như vậy vét bỏ bí thư xưng hô đơn giản là không minh bạch sự lợi hại của nó chỗ, cái này thì tương đương với đại nội tổng quản, có được dưới một người trên vạn người quyền lợi. Ta chỉ quan tâm tiền lãi. Lâm Nhược Vũ đối một câu. Lâm Phong lại nói. Dạng này a, ta giúp ngươi làm cho cao hơn lớn một chút, người khác nghe xong đã cảm thấy ngươi ngưu bức làm sao. Lâm Nhược Vũ tâm động nói. Nói thế nào? Chỉ cần ở phía trước tăng thêm phong hào hai chữ, liền sẽ lộ ra cao vô cùng bên trên lớn, nếu như nói thư ký là trên một người dưới vạn người, như vậy phong hào thư ký chính là gần với ta tồn tại. Lâm Phong hướng dẫn từng bước lên. Đáng tiếc Lâm Nhược Vũ căn bản không mắc mưu, buồn bực nói. Đây không phải là giống nhau, ngươi rõ ràng là đang trộm đổi khái niệm. Lâm Phong bất đắc dĩ buông tay một cái. Thoạt nhìn quang minh chính đại thuê một người bí thư, thậm chí khiến chức vị này phát huy ý nghĩ, gánh nặng đường xa. Cảm giác ngươi biến. Lâm Nhược Vũ bỗng nhiên nói ra. Biến. Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Từ cuộc chiến đấu kia về sau, ngươi biến rất nhiều, vì lão tam cũng tốt, xem như môn chủ cũng tốt, một chút cũng không giống lúc đầu tiểu sư đệ, ta đều cảm thấy có chút xa lạ, hiện tại tốt rồi cảm giác ngươi lại trở về. Đây là nàng đáy lòng mà nói. Bằng tâm mà luận, Lâm Phong vì sao lại biến, nàng rất rõ ràng, những người khác vô cùng rõ ràng. Rất nhiều chuyện đột nhiên đè ở trên người, có chút áp lực để cho người ta thở dốc không đến, khiến cho Lâm Phong bản tính đều kém chút bị ma diệt. Dịch Thiên Tuyết tăng cao tu vi, Liễu Tiếu Tiếu tăng cao tu vi, nàng hao hết tài sản, điên cuồng tăng cao tu vi. Đơn giản là muốn để cho mình mạnh hơn, có thể giúp hắn gánh chịu những cái này. Chỉ là không nghĩ tới, Lâm Phong đã trước một bước tìm về bên trong cảm giác. Lâm Phong khẽ cười nói. Đại khái là bởi vì đại sư tỷ khai đạo duyên cớ của ta a. Đại sư tỷ khuyên bảo ngươi. Lâm Nhược Vũ mười điểm giật mình. Đại sư tỷ người này mà nói lại không nhiều, cũng không quá chú ý phương diện này, như thế nào tại có hạn trong lời nói đi mở đạo Lâm Phong, đó là hết sức khó khăn. Nàng nói cho ta biết, ta cho tới bây giờ đều không là một người. Lâm Phong tiêu tan cười một tiếng. Trong lòng gánh nặng không sai biệt lắm đã tháo xuống, địch nhân dĩ nhiên đáng sợ, nhưng chỉ là một mực sợ hãi, một mực lo lắng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối với mình mà nói, làm đủ nhất vạn toàn chuẩn bị, từng bước một thực tế đi xuống thực đến đó một bước, dùng hết toàn lực của mình liền tốt. Hiện tại đám người đối với U Minh Hải Lão Tổ Hoa Hải mà nói, chỉ là một con cờ, là hắn trong tu luyện công cụ. Lâm Phong là, Tiểu Đại Lão là, Ngũ Đại Châu là, Dị Vực cũng phải, Xí Dương Thiên cũng là. Tất cả mọi người là cái này bàn cờ bên trên quân cờ, bị hắn có ý thao túng. Nhưng loại này ván cờ, không phải đơn thuần ván cờ, đến cuối cùng kỳ thủ cũng không tránh khỏi sẽ đích thân kết quả làm sao, ai cũng không nói chắc được. Làm kỳ thủ hóa thành quân cờ thời điểm, mọi thứ đều là ẩn số. vẫn là lão đại lợi hại. Lâm Nhược Vũ cảm khái. Nói đến càng nhiều càng là phiền phức, Dịch Thiên Tuyết đơn giản bạo lực trực tiếp để Lâm Phong minh bạch chuyện trọng yếu nhất. Lâm Phong tiếp tục nói. Không kéo vấn đề này, hay là nói bí thư sự tình a? Không bàn nữa. Lâm Nhược Vũ tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Không phải tổng quản ta không làm. Phi tử đây. Lâm Phong trêu đùa. Lâm Nhược Vũ nhích miệng cười một tiếng, nghiêng đầu mà chạy. Lâm Phong theo sau hô lớn. Quần áo còn muốn hay không? Lâm Nhược Vũ đáp lại nói. Ngươi trước chuẩn bị cho tốt, nếu như rất không tệ mà nói, ta liền suy nghĩ một chút. Gặp nàng thân ảnh càng ngày càng xa, Lâm Phong nhẹ nhõm cười một tiếng. Loại này ở chung phương thức, sẽ cho người cảm thấy quen thuộc, nhẹ nhõm. Rời đi thì môn phong, Lâm Phong tiến về Vạn Bảo Phong bên trên. Lăng Vi gần nhất không có nghiên cứu pháp bảo, chủ yếu là không dám đi Huyền Vũ Phong. Lần trước cùng giường chung gối sự kiện, trời mới biết Liễu Tiếu Tiếu là nghĩ như thế nào. Nàng lúc ấy còn lăn lộn trên đất, mới tiêu nhị sư tỷ lửa giận. Dưới cái nhìn của nàng trong khoảng thời gian này vẫn là thành thành thật thật đợi ở Vạn Bảo Phong liền tốt, cùng lắm thì không nghiên cứu pháp bảo, miễn cho trăm phong cao thủ lại đại kinh tiểu quái, lo lắng Huyền Cơ môn bị bản thân nổ banh. Về phần Lâm Phong, nàng vậy mới không tin Lâm Phong có lá gan này tới, thật không sợ nhị sư tỷ lột ra hắn sao. Ngay tại Lăng Vi nghĩ như vậy thời điểm, Lâm Phong đã nhanh chân đi đến, vừa đi vừa hô. Ngũ sư tỷ, đã lâu không gặp nha. Lăng Vi biến sắc quay đầu bước đi. Nàng bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, Lâm Phong thật không sợ Liễu Tiếu Tiếu đào hắn ra, dù sao cái kia ra dày trình độ, Liễu Tiếu Tiếu có thể bóc rơi mới là lạ. Đổi vị trí suy nghĩ một cái, nếu như lại xảy ra chuyện gì tình, nhị sư tỷ có thể hay không đào ra của mình. Nàng cũng là nữ nhân cảm giác cùng cảnh ngộ, nếu như mình ở vào dưới tình huống đó, lại mười điểm thịnh nộ, nói không chừng sẽ làm điểm chuyện gì đó không hay. Còn nữa Lâm Phong hỗn đản này mỗi lần tìm chính mình cam đoan không có sự tình tốt, tỉnh ra chút nan để đưa cho chính mình, mỗi lần cũng là cung cấp một cái lý niệm, phương diện khác từ bản thân thao tác. Cái này mẹ nó quả thực muốn người mạng già, mỗi lần phiền não tóc đều muốn rơi sạch. Lăng Vi tu vi so với Lâm Nhược Vũ mạnh, nhưng so với Lâm Phong mà nói vẫn là quá yếu. Lâm Phong có dự kiến trước trực tiếp đưa nàng ngăn ở nơi hẻo lánh, một điểm nhỏ hướng về bên trong đẩy vào đi vào. Lăng Vi mười điểm sợ hãi, không ngừng lui lại, khẩn trương nhìn xem Lâm Phong, lơ đãng sờ lên bảo hộ lô, suy nghĩ muốn hay không tế ra pháp bảo đến đồng quy vu tận cùng hắn tính. Nội tâm của nàng ở châm trước có mấy phần chắc chắn. Cuối cùng trong lòng lành lạnh đồng quy vu tận cách làm kết quả tốt nhất là Lâm Phong thụ thương, nàng song đời kém nhất kết quả là Lâm Phong không có việc gì, nàng song đời thấy thế nào đều không có lợi lắm, bản thân còn không có sống đủ đây. Nghĩ tới đây, nàng khiếp đảm bị Lâm Phong bước đến bên tường đi. Lâm Phong dựa đi tới đưa tay phải ra chống đỡ ở trên tường, ánh mắt lửa nóng hướng về nàng. Ngươi lại muốn làm gì? Lăng Vi khí thế không rõ yếu lên. Lâm Phong nhích miệng cười nói. Ngũ sư tỷ, giúp ta chế tạo cái pháp bảo a. Lăng Vi tức giận nhìn xem hắn nói. Khó sao? Quá khó khăn ta không làm được, gần nhất quá bận rộn, hơn mấy ngàn cái đơn đặt hàng lớn chờ ta đây. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói. Ngạch không khó khăn lắm. Đó là nhiều khó khăn, có xe bo che khó sao? Lăng Vi hỏi thăm. Xe bo che độ khó đã coi như là phi thường khó, chủ yếu là Lâm Phong yêu cầu cổ quái, lại là lần đầu tiên tiếp xúc loại vật này, cho nên nàng rất phí một chút tâm thần. Không nên nhìn nàng tạo dựng nhanh, trên thực tế hoàn toàn hoàn thiện xuống tới trước trước sau sau hoa gần thời gian một tháng suy nghĩ. Khó một điểm nhỏ, còn nhớ đến lúc ấy ta nói qua xe bo che, máy bay nhỏ sao? Hiện tại chính là muốn tạo cái kia máy bay nhỏ. Lâm Phong cười hắc hắc. Lăng Vi thở dài. Lâm Phong lúc trước nói qua máy bay nhỏ, nàng liền suy nghĩ, sớm muộn có một ngày sẽ thực hiện, chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy, chỉ hy vọng máy bay nhỏ về sau, liền không có mặt khác phiền toái gì đồ chơi. Chỉ là nàng bởi vì bị Lâm Phong bấy quá nhiều, bản năng liền phát giác được một chút vấn đề. Tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, cái này máy bay nhỏ tám thành cũng là vật ly kỳ cổ quái, vì sao nhị sư tỷ không có tới, phải biết nàng yêu thích chính là cất giữ đủ loại vật ly kỳ cổ quái. Lần trước chế tạo xe bo che thời điểm, nàng và Tần Diệp Phỉ sư tỷ hai người còn náo ra qua tai nạn xe cổ đây. Bây giờ xe bo che cũng là thất mạch phù hợp, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy vài người khác ở huyền cơ môn đi đua xe. Nhị sư tỷ đây, nàng không có lý do gì sẽ bỏ lỡ loại chuyện tốt này a. Lăng Vi chất vấn. Lâm Phong có chút ngượng ngùng nói. Nếu như trước nói cho nàng có thể sẽ khá là phiền toái, cho nên ta trước tìm ngươi nghiên cứu một chút, có thể hay không thành công trước, vạn nhất không thể thành công, chẳng phải là để cho nàng cao hứng hụt một cuộc. Lăng Vi tức giận liếc hắn một cái nói. Ngươi ngược lại là thật biết thông cảm nàng, có thể ngươi làm sao cũng không biết thông cảm ta, các ngươi nhưng làm ta chơi đùa quá sức. Ngươi là hoàn mỹ vạn năng ngũ sư tỷ, chúng ta sao có thể giày vò ngươi nha, bưng lấy ngươi còn không kịp đây. Lâm Phong vội vàng đập lên mông ngựa. Lăng Vi tâm thần thư giãn, hỏi. Có chừng bao lớn, cần tài liệu gì, ta đi chuẩn bị vật liệu. Phi hành thuyền lớn lớn như vậy. Lâm Phong đúng trọng tâm nói. Lăng Vi sững sờ, có chút không thể tin vào tai của mình, hỏi vội. Bao lớn? Phi hành thuyền lớn lớn như vậy. Lâm Phong như thực nói ra. Lăng Vi thân thể kém chút mềm nhũn xuống, nàng vuốt ve trán của mình, nỗ lực áp chế bản thân lửa giận trong lồng ngực, lần thứ hai hỏi. Một dạng lớn, vẫn là huyền cơ môn lớn như vậy. Huyền cơ môn phi hành thuyền lớn lớn như vậy. Lâm Phong ngượng ngùng nói. Lăng Vi thân thể triệt để mềm, còn tốt Lâm Phong vượt lên trước một bước đưa nàng diều dắt đứng lên. Nàng kích động nói. Ngươi biết chế tạo một cái loại kia phi hành thuyền lớn, cần hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực, cần hao phí chúng ta luyện khí sư bao nhiêu tâm huyết không? Ngươi cũng bởi vì chợt có linh cảm, tựa như chơi đùa loại này cấp bậc đồ vật chơi, coi như ngươi là sư đệ ta, hôm nay ta cũng muốn giáo huấn ngươi một phen. Lâm Phong không nghĩ tới nàng hỏa khí lớn như vậy, tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Đây không phải là vì ta một người. Chẳng lẽ là vì nhị sư tỷ, ngươi cũng quá sủng nàng rồi a? Lăng Vi hỏi ngược lại. Kỳ thật cũng không phải. Lâm Phong khổ sở nói. Ngươi có thể hay không một lần nói xong? Lăng Vi tức giận nói. Lâm Phong ngượng ngùng nói ra. Nhưng thật ra là vì toàn bộ Xí Dương Thiên Thiên địa diện tích quá rộng, dĩ nhiên có truyền tống trận pháp loại này phương tiện phương thức. Nhưng là thứ nhất truyền tống người không nhiều, thứ hai truyền tống tiền chi phí dùng quá cao, người bình thường đều dùng không nổi, cho nên ta nghĩ mở ra không trung đường biển thiết lập lộ tuyến cố định, mỗi một lần vận chuyển mặc dù hao phí cũng không phí, nhưng bởi vì ngồi nhiều người tự nhiên là có thể cùng bày phí tổn. Lăng Vi nhíu mày cảm thấy Lâm Phong nói cũng rất có đạo lý. Có thể dùng lên truyền tống trận pháp cũng không có nhiều người, có ít người vì đi đường từ một thành đến mặt khác một thành, nói không chừng phải hao phí hơn mấy năm công phu. Bây giờ có gì vượt tồn tại, nếu như hai địa phương giao lưu có thể sẽ càng thêm phiền phức. Vậy ngươi vì sao không nói cho nhị sư tỷ? Lăng Vi hổ nghi nói. Lâm Phong cười khổ nói. Nếu như ta trước nói cho nàng, nàng nhất định sẽ phất tay nói tới trước một châm chiếc nhìn xem hiệu quả. Đông. Ngũ sư tỷ. Ngũ sư tỷ, ngươi thế nào? Lâm Phong nhìn xem té xỉu xuống đất ngũ sư tỷ, lo lắng hô lên.